Gửi lời chào buổi tối tới tất cả quý vị. Cảm ơn quý vị đã lựa chọn kênh Người Dẫn Đường Quay Âm nhé. Và hôm nay chúng ta sẽ chào đón đến với kênh một người tác giả mới, tác giả Trần Phùng, với câu chuyện đầu tay của tác giả trên kênh của chúng ta, dài khoảng 1 tiếng 30 phút. Và câu chuyện này Thuận thấy cũng rất là hay. Quý vị cùng đón theo dõi toàn bộ câu chuyện ngay sau đây nhé. Ông anh, rớt tai nghe nè. Anh tài xế giao hàng nhặt một chiếc tai nghe Bluetooth cạnh bánh xe mình. Bằng sự tốt bụng, anh ta đưa nó ngay cho gã người to con đứng sát bên. Chẳng có bất kỳ một lời cảm ơn nào, gã to con giật lấy chiếc tai nghe. Sau vài thao tác kiểm tra, gã nhận ra chiếc tai nghe của mình không còn hoạt động nữa. Cơn thịnh nộ vô lý bùng lên trong mắt gã. Bước vội xuống xe, gã túm lấy cổ áo người tài xế giao hàng nọ, người vừa phút trước đã giúp gã. Mày có biết cái tai nghe này bao nhiêu tiền không hả? Người tài xế vốn chỉ mới chạc 20 liền ấp úng. Nhưng mà liên quan gì tới em? Mày cán lên nó, làm hư nó. Gã thô kệch quát vào mặt người thanh niên như con thú điên. Gã sẵn sàng chuẩn bị ngấu nghiến lấy anh ta bất cứ lúc nào. Dù cho anh ta có ra sức thanh minh thì cũng vô ích. Gã nhất quyết bắt anh ta đền tiền. Chẳng mấy chốc gây nên một sự náo loạn nơi ngã tư. Trong lúc chờ đèn đỏ, những người xung quanh cũng đều bị tiếng quát tháo của gã làm phiền. Đến độ có vài người còn cố tình quay xe ngược lại, tránh nghe tiếng gã. Phú không như thế, nó ngồi yên trên chiếc xe đạp cũ quan sát mọi thứ. Hay nói đúng hơn, nó đã chứng kiến được toàn bộ sự việc ngay cả trước khi chúng bắt đầu. Nhưng nó không nói gì. Nó chỉ là một đứa học sinh cấp 2, đã vậy còn chẳng phải là loại người cao lớn. Nhìn gã côn đồ kia mà xem, bàn tay gã còn to hơn cả mặt của nó. Nó im lặng chờ đợi xem có ai đó giúp cho người tài xế kia không. Nhưng có vẻ ai cũng như nó đều bị vẻ hung tàn của gã làm cho sợ. Cuối cùng, để mọi thứ được êm xuôi, người tài xế đành bấm bụng đưa cho gã một ít tiền, xem như một cách để bảo toàn tính mạng. Vừa ý, gã không la hét nữa mà hí hửng leo lên xe trong con mắt bức xúc của tất cả những người gần đó. Thằng Phú cũng thế, khóe môi nó bắt đầu nhếch lên. Từ trong miệng nó gằn lên từng chữ. Rác rưởi, chết đi. Nó nhìn chằm chằm vào tấm lưng của gã rồi nói thêm vài câu nguyền rủa như thế. Bằng một phép màu nào đó, chiếc xe của gã bất ngờ khởi động, trong khi gã hoàn toàn không hề động đến cả tay lái. Trong lúc gã còn đang lúng túng, chiếc xe lao đi như tên bay, nhắm thẳng về phía trước. Dưới sự kinh ngạc của tất cả mọi người, một chiếc xe tải từ bên trái bất ngờ chạy ra với vận tốc lớn đón đầu gã. Gã có thể phóng xuống đường rồi bỏ mặc cho chiếc xe điên kia, nhưng không, gã chỉ biết ngồi im tại chỗ, mặc cho cả thân thể chuẩn bị cuốn theo những chiếc bánh xe nặng hàng trăm ký. Người ta sau đó không dám nhìn nữa. Kẻ vẫn mở mắt trừng trừng thì là do quá kinh hãi mà đứng cả trọng. Cuối cùng, tiếng thét gã thảm thiết vang lên như một lẽ dĩ nhiên, hòa lẫn với âm thanh kim loại bốc chát va chạm nhau. Một chuỗi những âm thanh hỗn tạp khó chịu như tiếng chửi mắng của gã. Sau cái rít dài trên mặt đường, cuối cùng chiếc xe tải kia cũng đã dừng lại. Người ta tất tả chạy đến xem dù đã biết trước kết quả. Chiếc xe máy và gã nằm trộn lẫn vào với nhau, nhảy nhụa, bê bết dưới gầm xe tải. Cũng không có gì lạ, với mức độ hung tàn của chiếc kia thì mọi thứ nó đi qua không có mấy thứ còn nguyên vẹn. Xong, gã ta chết thảm quá. Đến độ người tài xế ban nãy bị gã ức hiếp cũng không nén nổi tiếng thở dài não nề. Dòng người từ tứ phía đổ ra càng lúc càng nhiều, ai cũng chăm chú nhìn vào hiện trường vụ án. Duy chỉ có thằng Phú nó vẫn đứng yên ở một chỗ từ nãy đến giờ. Gương mặt nó bình thản lạnh tanh nhẩm đếm từng giây trên cột đèn giao thông. Chờ cho ánh xanh sáng lên, nó chạy đi thẳng, không một cái ngoái đầu nhìn lại. Sao mày không chết đi? Người phụ nữ với thân hình gầy rộp đang ngồi kế bên khung cửa sổ phả từng chữ vào mặt nó. Ánh trăng bên kia dường như chẳng đủ độ sáng để soi rõ gương mặt. Song hẳn là nó khô khốc y hệt như lớp da, khi bà đưa tay vén mái tóc lưa thưa của mình. Sau mỗi cái vuốt tay, nó lại rụng thêm vô số sợi nữa. Những sợi tóc yếu ớt cứ lả tả rơi vãi xung quanh, phủ cả lên chiếc váy hoa trắng cả một mảng đen rì. Bà ta ngửa cổ, vai lại run lên vài nhịp. Những sợi gân cổ dài ngoằng trông thật đáng thương khi phải gồng gánh từng ấy cảm xúc. Chúng vốn dĩ mỏng manh và có thể đứt bất cứ lúc nào, ấy vậy mà chẳng có lúc nào được ngơi nghỉ. Đáng lý tao nên nghe lời nó, giết chết mày ngay từ khi mày vừa tượng hình. Nếu không thì tao đã không phải khổ sở như vậy. Mẹ có thể làm vậy ngay bây giờ mà. Lo nhẩm nhẩm trong khi cúi gương mặt dày đặc những thương tích xuống dưới sàn nhà. Và không đợi cho nó nói đến câu thứ hai, người đàn bà đã lập tức giáng một bạt tay nảy lửa vào nó. Như chiếc rẻ rách, nó quay mỏng mỏng dưới những cơn điên tiết tiếp theo đó của bà ta. Mày tưởng tao không muốn hả? Giết người không ở tù là tao đã giết mày rồi. Súc sinh. Bà giơ chân đá vào hạ bộ khiến nó đau điếng. Ngay cái khoảnh khắc ấy, cơn đau đã nhanh chóng hạ gục lý trí của một thằng con trai. Nó ngất lịm trong khi máu dần loang ra khắp đúng quần. Vết thương khá nghiêm trọng, con chỉ cần phải nằm lại điều trị hơi lâu đó. Vị bác sĩ xem qua hồ sơ bệnh án của Phú rồi nói với người đàn bà. Tuy nhiên, bà ta không mấy quá quan tâm. Tôi có thể đưa nó về nhà được không? Bà ta nói trong khi nhét vội tập hồ sơ bệnh án vào một góc giường bệnh. Làm sao mà được? Ở nhà làm sao có đầy đủ vật dụng y tế rồi điều kiện tốt để chữa trị cho nó? Dạ. Người đàn bà cúi đầu vâng dạ răm rắp. Tuy nhiên trong đầu bà ta đang nghĩ tới một kế hoạch khác. Chiều hôm đó, bà ta đã trở về nhà, gom hết toàn bộ đồ đạc của mình, rồi không từ mà biệt, mất tăm mất tích. Vậy đó, mẹ nó, người đàn bà vô trách nhiệm đã biến mất khỏi cuộc đời của nó như thế đó. Thằng Phú ngồi bên ô cửa sổ mà nhớ lại những ký ức kinh hoàng ấy. Nó ngắm nghía lại những vết sẹo vẫn còn nguyên trên hai cánh tay mà có chút gì đó khó tả. Không biết rằng nó đang sợ hãi, đau đớn hay là nhung nhớ. Hiện tại nó vẫn đang sống một mình bên trong căn nhà cũ mà mẹ nó để lại. Nói là căn nhà nhưng thực chất nó chỉ là một khoảng không gian được ngăn ra bởi vài chiếc vách gỗ đã mục ruỗng. Diện tích cũng chỉ đủ để một chiếc chiếu nhỏ, dăm ba món đồ linh tinh. Người ta nói đây giống một chiếc quan tài. Tuy nhiên nó lại không nghĩ thế, bởi căn phòng của nó có cửa sổ. Ô cửa sổ gồm 4 ô, gần bằng khuôn mặt của một đứa con nít như nó. Vừa có thể đón gió, ban ngày từ sáng cho đến giữa trưa, ánh nắng lúc nào cũng có thể soi vào bên trong. Nhờ thế mà nơi này có sức sống hơn những căn phòng ở dãy đối diện. 6 giờ chiều, bên ngoài trời đã tối, bóng đêm như chiếc áo đen lung linh, được điểm xuyết bằng những ánh đèn lấp lánh phố phường. Từ trên nhà của nó có thể nhìn thấy được con đường lớn bên dưới. Tầm giờ này thì sẽ có dấu hiệu kẹt xe. Hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Những tiếng còi xe inh ỏi, tiếng quát mắng là hét vang lên ở bất kỳ một góc nào của con đường. Vốn những thứ tạp âm bát nháo ấy bị người trong khu nhà rất khó chịu, nhưng nó thì lại khác họ. Nó thấy thích thú khi nghe chúng. Nó thích ồn ào náo nhiệt, nhưng chỉ muốn là một người khán giả đứng từ xa lắng nghe, chứ không hòa điệu. Nó muốn cảm nhận những chuyển động rồi tưởng tượng đủ thứ chuyện. Đôi lúc nó lại nhìn đám đông bên dưới bằng ánh mắt thèm khát rồi ganh tị, vì nó chẳng đủ bận bịu như họ, ít nhất là cũng phải có việc gì đó để làm cho giống một con người. Có tiếng gõ cửa phòng. Ê, lát nữa cho chị mượn phòng mày một xíu được không? Mai vừa hỏi vừa không quên rít một hơi thuốc dài thật dài trước mặt nó. Em phải ngủ để sáng mai đi học, với lại hôm trước chị chơi xong không có dọn dẹp gì hết. Rồi, tao xin lỗi, tao hứa lát nữa dọn dẹp sạch sẽ được chưa? Còn nhỏ mà khó chịu quá, mai mốt ế vợ đó con. Cô ả nói xong thì không để cho Phú kịp trả lời, mà thong thả bước vào bên trong phòng. Nó nằm xuống chiếm dụng toàn bộ không gian. Phú cũng chẳng có ý chống đối, bởi nó biết bản thân cũng sẽ trở nên bất lực. Nó tới thu dọn đống sách vở cho gọn gàng vào một góc rồi lẩm nhẩm. Dù sao, em có muốn lấy vợ thì cũng có được đâu. Giọng nó ủ rũ như là hơi khói mà Mai phả ra khắp căn phòng. Ôi, thì mai mốt xin con nuôi, lo gì? Chị nói cho mày nghe, ráng học đi, mai mốt giàu rồi thì muốn làm gì cũng được. Mai ngồi dậy, vén mái tóc ra sau lưng, rồi bắt đầu giảng giải cho thằng nhóc. Bởi vậy, người ta nói đời cũng lắm điều ngực ngạo. Một ả điếm lại đi giảng đạo cho một thằng nhóc hơn 9 năm liền, được học sinh xuất sắc. Vậy sao chị không đi học? Tao học không vô, nên mới đi làm này nè. Hay viện lý do quá, lát nữa nhớ dọn dẹp sạch sẽ cho em đó. Nói xong thì Phú đứng dậy, trên tay nó là bút viết và vài cuốn vở. Cứ vậy mà đi ra khỏi phòng, trở lại không gian để Mai tác nghiệp. Nó men theo đoạn hành lang nhỏ thó, chỉ vừa đủ cho một lượt người qua. Mỗi bước chân đi qua đều bị ám lấy sắc đỏ của bóng đèn cà na, cùng với những âm thanh dung tục của các gian phòng hai bên. Ôi, mà nghe riết cũng thấy quen. Nó cũng không mấy để tâm nữa, ánh mắt chỉ cố gắng tập trung nhìn về phía cầu thang dẫn lên sân thượng, chốn quen thuộc của nó. Nó ngả lưng lên cái kệ bằng xi măng được người ta đẩy bồn nước của khu ổ chuột. Mới đầu nằm thì còn thấy đau lưng, chứ giờ thì nó thấy còn êm hơn là chiếc chiếu mọt ở trong phòng. Nó dở sách vở ra rồi chăm chú đọc từng con chữ, đôi tay không ngừng hí hoáy ghi chép trong say mê. Bóng trăng làm ngọn đèn, đầu gối làm bàn học, gió hong khô tấm lưng đẫm mồ hôi của nó. Chỉ có những giây phút này nó mới cảm nhận rõ hai chữ yên bình. Một viên đá nhỏ từ đâu bay đến làm thằng nhỏ vội vã nằm vật xuống ôm lấy đầu. Nó nhìn về hướng thủ phạm, là một đứa con gái trạc tuổi nó, người ngợm như ăn xin. Điên hả mày? Nó quát, dù viên đá kia chẳng trúng, nhưng cũng đủ làm cho nó cáu. Chỗ này của tao, biến. Con bé kia cũng không cho, nó gào lên bằng hết sức bình sinh. Ngày nào tao cũng ra đây, chỗ nào là chỗ của mày? Thằng Phú không có ý định nhân nhượng, nó bước tới gần hơn định ăn thua đủ với con nhỏ lạ mặt. Tao không biết, nhưng từ hôm nay nó là của tao. Mày ngon, mày đâu tự nhiên tới đây giành chỗ hả? Tin tao đập chết không? Thằng Phú giờ nắm đấm toan dọa cho con nhỏ sợ thì bất ngờ câu nói của đứa con gái kia nhanh chóng cất lên. Tao đã chết rồi còn đâu. Phú sững người lại trước câu nói của con nhỏ. Bất giác cơn gió ngoài kia đột ngột thổi sộc vào cơ thể nó, khiến nó lạnh run lên từng đợt. Phú choàng tỉnh giấc. Nó chợt nhận ra mình vẫn đang ở trên sân thượng, nằm trên cái nắp bồn nước bằng xi măng kia. Ngó ráo rác tìm kiếm xung quanh, thậm chí còn chạy tới chiếc cầu thang dẫn xuống tầng dưới, nhưng vẫn không thấy tăm hơi. Còn nhỏ lúc nãy, không lẽ là mơ sao? Nó ngồi đó một lúc mà trong đầu bần thần không thôi. Dẫu có cố gắng nhưng cũng không nhét nổi một chữ. Thế là nó bỏ dở chuyện học hành. Sự hứng thú về hành tung của con nhỏ lúc nãy làm nó bước đi trong vô thức. Nó muốn biết con nhỏ đó ở đâu, là con cái nhà ai, hay làm gì ở trong khu này. Bước xuống cầu thang, nó đi qua dãy phòng ở lầu 2 thay vì là lầu 1 ở chỗ nó ở. Cũng như nhau thôi, hầu như các tầng trong khu này đều chả khác gì, cũng đều có màu đỏ đỏ và phát ra những thanh âm dung tục. Thậm chí nó thấy tầng này còn có phần khiếp đảm hơn nơi nó ở. Rác thải, tàn tích của những trận hoan lạc nằm vương vãi khắp hành lang, bốc lên vài thứ mùi không thể tả nổi. Nó đi ngang qua một căn phòng khác, khác với những chỗ khác, cửa đang mở. Có một người đàn bà gầy gò, mặc áo ngủ đang ngồi bên bệ cửa sổ. Thoáng nhìn qua, nó còn ngỡ là mẹ của mình. Nhìn gì mày? Người đàn bà tô son môi đỏ chót quay sang gắt gỏng khi phát hiện ánh mắt đầy dò xét của nó. Dạ. Xin ăn hả? Biến đi. Mẹ mày đã ế rồi còn gặp âm binh chướng khí. Biến. bà ta ném mấy chai nước trống về phía nó nhằm xua đuổi. Đương nhiên, con Điền nó mới dám ở lại. Nhưng mà, nó thấy có gì đó lạ lắm, còn để lý giải thì nó vẫn chẳng tài nào hiểu rõ. Cuối cùng, nó chỉ đành ôm đống sách vở quay trở về phòng của mình. Vừa hay, bà chị Mai cũng mới xong công việc. Cô bẹo má nó một cái rồi khẽ nhét vào túi thằng Phú 50. Tiền mặt bằng bữa nay. Thôi, chị giữ lấy đi. Kiếm đủ tiền rồi đi mướn cái phòng cho đàng hoàng. Chứ ở vậy hoài sao được. Có gì đâu. Tao thấy vậy cũng hay. Nào có kèo thì mướn cái phòng của mày. Bình thường tao ra gầm cầu ngủ đỡ tốn tiền. Chị là con gái vậy thì không an toàn đâu. Mai trẻ môi. Mười thằng ma cô ăn hiếp tao tao còn chưa sợ. Thằng nào dám làm gì tao? Gì thì chị cũng là con gái. Mai khựng lại. Cái thằng này, mới 14-15 tuổi mà nói chuyện như ông già. Thứ gì cũng phân tích sâu xa. Chị dọn về đây ở đi. Em chỉ tính tiền mặt bằng thôi, không có lấy tiền phòng. Mai ngạc nhiên với những gì được nghe. Mày nói thiệt? Ừ, nhưng mà ăn ở gọn gàng nha. Câu nói của Phú làm cho Mai vui sướng không nguôi. Cô bế thốc nó lên rồi xoay mồng mồng trong tiếng hò reo. Trời ơi, bữa nay tao thấy mày đẹp trai, hết biết vậy đó Phú. Được rồi, chị về gầm cầu lấy đồ rồi đem lại đây nha, yêu em. Nói rồi chẳng đợi cho Phú kịp phản ứng thì Mai đã nhanh chóng chạy đi. Có lẽ việc được có một mái nhà che nắng che mưa với Mai không hề tầm thường như cách cô nói với nó trước đó. Con người ta thường hay tự dối trá với những mưu cầu mà bản thân cho là xa xỉ nhất. Khoan đã, mẹ... Đôi mắt nó chợt bừng sáng khi nhớ lại mọi chuyện. Đúng rồi, gương mặt của người đàn bà lúc nãy ở tầng trên rất giống với gương mặt của con bé trên sân thượng. Nhất định cả hai có mối quan hệ gì đó. Nó đoán rằng có thể con bé phải chăng cũng là một thành phẩm không mong muốn của bà mẹ kia, giống nó. Một chút tương đồng đó làm cho ác cảm với con nhỏ cũng chẳng còn mấy nữa. Nó muốn gặp lại con bé để nói chuyện, hay chỉ ít là giải bày những nghi điểm của mình. Hoặc nếu lạc quan hơn thì có thể làm bạn không chừng. Ê, Phú, hay tin gì chưa? Còn Mai nó mới bị tụi ma cô đánh chết ngoài gầm cầu rồi kìa. Cái tội không đưa tiền bảo kê á. Nó chẳng rõ tư vị gì khi nghe cái tin ấy, bởi cuộc đời nó vốn cũng có bằng phẳng đâu. Nó không khóc, thậm chí một cái thở dài cũng không nốt, nhưng lại vô tình tới mức chẳng đi tới thắp nhang cho Mai được lấy một cái. Vì lý do gì thì chỉ mình nó hiểu. Nó vẫn đến trường như mọi ngày. Sau buổi trưa nó trở về nhà để nghỉ ngơi, chờ cho buổi học thể dục vào đầu giờ chiều. Nhưng ngay những bước chân đặt lên chiếu nghỉ, một đám khoảng 5 tên bậm trợn, cởi trần, xăm trổ đầy mình đang tập trung nhìn vào nó. Một tên vội bỏ điếu thuốc đang dở và cất tiếng gọi. Ê, thằng nhỏ, còn Mai hồi trước hay dẫn khách qua phòng mày đúng không? Nó không trả lời, mặt vẫn thản nhiên bước về phía đám côn đồ. Mở cửa để tao coi nó có để lại đồ đạc gì không? Một thằng khác ra lệnh, đồng thời nắm lấy bả vai nó mà giữ lại. Chị Mai không để đồ ở đây, nó đáp cụt lùn. Thì mày cứ mở cửa ra đi để tụi tao vô kiếm thử, chưa có lấy đồ mày đâu mà mày lo. Gã đặt tay lên xoa đầu của Phú một cách thô bạo. Biến đi. Nó lạnh lùng nói rồi gạt tay mấy gã xung quanh để đi về phòng, hoàn toàn không có bất kỳ một sự kiêng dè. Bốp, một chiếc dép phăng ngay vào đầu nó khiến nó ngã sóng xoài. Trước tiếng cười đầy hả hê của những kẻ côn đồ, nó đành lồm cồm bò dậy, phủi đi đất cát dính trên người, không thèm nhìn đến chúng dù chỉ một cái liếc mắt, cứ vậy mà lầm lũi bước đi. Thằng này nó lì. Ê, mất dạy dữ mày. Thì đúng rồi, nó là con của Nga làm điếm đó. À, tụi nó bắt đầu bàn tán về thân thế của thằng Phú. Ê, vậy có khi nó là con của tao không chừng đó. Thằng kia, quay lại kêu ba đi con. Câu nói của một thằng trong số đó vừa dứt thì nó cũng ngừng lại. Mặt nó đỏ lên nhưng cũng chẳng rõ là tức giận hay xấu hổ. Công nhận mày giống con gái mẹ của mày thiệt, bướng bướng nhưng mà cũng chịu khó chịu khách lắm. Nó ngẩng mặt lên, khóe mắt chẳng chịt những tia máu. Từng khớp tay bắt đầu kêu lên răng rác vì cơn tức tối. Nhưng có vẻ như gã nọ không có ý định dừng lại. Tới đây nhận cha đi. Về đi, tao huấn luyện mày một khóa làm ma cô. Súc sinh, chết đi. Nó gào lên, gương mặt đầy hoang dại, như sẵn sàng ăn tươi nuốt sống đám người trước mặt. Má nó, mày chán sống rồi. Vừa dứt lời, một gã đã lao đến nện cả người thằng nhỏ xuống đất. Mặt đất rung lên bần bật như thân thể yếu ớt của thằng Phú. Nó bị đập liên tiếp sau đó, không kêu cứu cũng chẳng chống cự. Nó cứ vậy mà nằm bất động chịu trận. Đôi lúc chỉ phát ra vài tiếng khe khẽ, âm thanh duy nhất chắc cũng chỉ đến từ lũ ác nhân. Không lâu, chừng 10 phút sau, bọn chúng đã bỏ cuộc. Bởi vì nạn nhân cũng chẳng còn bất kỳ chỗ nào lành lặn để chúng hành hạ nữa. Chúng bỏ mặc thằng Phú nằm im ru, người bê bết máu tả tơi ở giữa dãy hành lang. Khi những tiếng bước chân của lũ ma cô đi khuất, người ở bên trong các phòng như được sống lại. Họ xì xầm với nhau, những cánh cửa phòng he hé mở trong đụt rè. Họ nhìn thấy nó. Họ ngỡ rằng nó đã chết, hẳn là chết khi chưa kịp nhắm mắt. Nhưng không, sức sống của nó tiềm tàng tới mức đáng sợ. Nó vẫn sống, dù rằng bị gãy hết vài cái xương sườn, may 15 mũi ở đầu và cơ số những vết thương khác. Có một nhà hảo tâm đã tài trợ toàn bộ viện phí cho nó, thậm chí người ta còn muốn đưa nó về để chăm sóc. Những người làm bên công tác xã hội cũng đi đến thuyết phục, nhưng nó vẫn một mực từ chối. Nó muốn trở về lại nhà của mình, nó muốn được tự do. Chẳng phải đơn điệu bằng cách người ta được đi đó mà chẳng bị thứ gì níu chân. Nó muốn sự tự do ấy. Nó muốn tìm được sự tự do trong chính tâm hồn của mình. Sự tự do mà nó muốn chính là được thoải mái trao liệng dưới bầu trời hoàng hôn ngoài kia như những cánh chim. Mặc sức thả mình vào thinh không, lắng nghe những cái ôm ấp vỗ về của cơn gió thổi vào mái tóc, hay tiếng giòn tanh tách của mái nhà những hôm nắng đổ lửa. Nó muốn được làm những gì mình thích, đến những nơi nó thích. Ngồi trên sân thượng, ngắm nhìn phố phường tấp nập mỗi khi tan tầm, hay những đêm học bài kể cạnh ánh trăng đêm. Tất cả là những khoảng trời riêng tư mà nó chỉ muốn giữ khư khư cho riêng mình. Trời bữa nay có chút mát mẻ, lại có chút hanh khô, hẳn là báo hiệu cho việc mùa hè sắp sửa đến. Hèn gì mà dạo gần đây nó lại cảm thấy da rẻ có chút khô khan khác lạ. Nhưng xem ra trời nóng thì vẫn đỡ hơn mưa. Nếu mưa, những vết thương của nó có khi sẽ khiến cho nó chẳng thể ngủ yên. Bác sĩ nói rằng khoảng 2 tháng thì nó có thể cắt chỉ, tầm 1 năm trở lại sẽ bình phục hẳn. Thật ra nó cũng không quan tâm lắm, chỉ là trong hàng tá thứ thuốc bác sĩ kê đơn, người ta còn dặn nó phải bổ sung canxi và vitamin. Lúc đó nó không thể làm gì khác bằng cách gật đầu vâng dạ. Tuy nhiên hơn một tuần trôi qua, thứ vào dạ dày nó chỉ có rau và mì gói, thi thoảng là vài quả trứng luộc. Biết làm sao được, đó là số tiền học bổng mà nó dành dụm được. Nó không muốn nhận tiền của các nhà hảo tâm, để gánh được cái ân tình ấy, nó cảm thấy nặng nề lắm. Trả chỗ cho tao, thằng kia. Lại là con nhỏ hôm trước, nó đứng ở ngay đầu cầu thang dẫn lên sân thượng. Thằng Phú tính mặc kệ nó nhưng chẳng được. Con nhỏ đi lại với một thái độ còn phần tức tối hơn. Nói mày không nghe hả? Tránh khỏi chỗ của tao. Lúc bấy giờ nó mới quay sang toàn ăn thua đủ với con nhỏ, thì bất ngờ nó khựng lại. Cảm tưởng như máu chẳng còn lưu thông đến bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể nó nữa. Nó ngã quỵ trên chiếc nắp bồn bằng xi măng. Đau điếng nhưng nó chẳng còn cảm giác gì nữa. Cứ vậy mà trừng mắt nhìn về phía con nhỏ. Trả chỗ cho tao. Tóc con nhỏ bị vài cơn gió thổi thốc lên, khiến cho gương mặt của nó trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Dưới ánh trăng, da mặt của nó bỗng chốc bùng beo, nổi cộm lên những hạt li ti như bong bóng nước. Cứ sau mỗi một câu nói của nó, từng màng thịt ấy bắt đầu trở nên căng tức đến tội. Có lẽ vài phút nữa thôi, cái thứ nước dịch ấy sẽ vỡ tung tóe ra rồi đổ xả xuống mặt của nó, len vào khoang miệng rồi chạy xuống thực quản. Chỉ bấy nhiêu đó đã đủ làm nó kinh khiếp rồi. Biến đi! Con bé gào lên, những chiếc răng nanh của nó cũng dần dà mọc ra tua tủa, nhọn hoắt và sáng lóa dưới ánh trăng đêm. Nó lao đến dùng bàn tay xương sẩu của mình bóp lấy cổ của thằng Phú, rồi giơ lên không trung. Dù thằng nhỏ cố gắng giãy giụa, song vẫn không hề có chút khả quan nào. Những ngón tay ma quái của con bé cứ vậy mà siết chặt hơn, gần như hòa toàn bộ cổ họng và da thịt của thằng Phú lại là một. Dường như đã quá sức chịu đựng, thằng Phú hét lên, tay nó bấu chặt vào nhau đến tóe máu. Nơi khóe mắt của nó, những giọt nước bắt đầu lăn tăn, dâng trào qua đôi hàng mi. Cứ thế, chúng rơi xuống gương mặt đầy đau đớn của nó. Thực thể ma quỷ kia đã trông thấy, ngón tay nó dần được nới lỏng ra. Và ít lâu sau đó, thằng Phú bỗng bị thả rơi tự do, ngã nhào trên chiếc nắp bồn nước. Con bé ma quỷ kia im lặng, không gầm ghè hay đe dọa như ban nãy. Nó lặng lẽ quay bước đi, trong tiếng khục khặc không ngớt từ thằng Phú. Khoan đã! Thằng Phú vội vàng gượng dậy, đuổi theo bóng hình đang mỗi lúc mỗi mờ ảo giữa không gian. Và rồi, con bé kia mất hút, mọi thứ lại trở về vẻ yên tĩnh vốn có. Chỉ còn mỗi nó, cổ họng đau nhói, màn đêm đặc quánh u tịch. Đôi mắt nó đảo quanh quất khắp nơi tìm kiếm, dấu biết rằng sẽ vô vọng. Nó lẩn xuống cầu thang nhưng chẳng phải trở về nhà. Qua mỗi bước chân, thân thể nó càng rệu rã, những vết thương chẳng có dấu hiệu gì là sẽ lành lặn. Nó tìm đến căn phòng nơi đã từng nhìn thấy người đàn bà hôm trước. Cánh cửa phòng đã đóng kín, bên trong phát ra những âm thanh thô tục quen thuộc. Nó toàn quay đi, thì một chuỗi đổ vỡ từ trong lập tức làm nó chú ý. Nó vội quay trở lại, vài tiếng chửi mắng thô thiển vang lên đi kèm, tiếng một gã đàn ông. Dĩ nhiên, có vẻ như nó ngầm hiểu chuyện gì đã xảy ra. Vốn dĩ ở nơi này, chuyện khách và gái bán hoa xảy ra xung đột cũng chẳng có điều gì lạ. Nó áp sát tai vào bên trong cửa, rồi khi cánh cửa bất thình lình mở toang, thằng Phú đã mất đà mà té ngã nhào. Nó lồm cồm ngồi dậy, trước đôi mắt đằng đằng sát khí của gã đàn ông. Phải, một gã đàn ông to như hộ pháp, da đen nhẹm, bóng loáng bởi mồ hôi. Và vì gã cởi trần nên nó có thể nhìn thấy vài vết cào cấu nơi bộ ngực của gã. Gã quát một hơi. Mày đứng đây làm gì đó con chó? Nó vội vã thụt lùi lại, nhưng những vết thương đã ngăn nó làm điều ấy. Trước sự im lặng của nó, gã mặc kệ mà quay sang giải quyết cơn điên tiết với ả đàn bà cuộn mình trong góc phòng. Mày mốt mày mở miệng ra nói tiền tiền với tao là chết mẹ mày nghe chưa? Gã không quên nhấn mạnh bằng vài cú đá vào vách ngăn khiến nó rung lên bần bật. Gã bỏ đi mà chẳng làm tổn hại gì với một đứa tọc mạch như thằng Phú. Có vẻ như hôm nay cũng đã có người biết xót cho tấm thân đầy thương tật của nó. Nó trộm nghĩ trong lúc đứng dậy, nhìn vào bên trong phòng. Người đàn bà ngồi đó ôm lấy tấm mền quấn ngang ngực. Cái mềm vốn dĩ màu trắng tinh nhưng nay còn sẫm hơn cả màu da của bà ta. Nó không tiện nhìn nên quay đầu sang nơi khác, miệng vẫn cất tiếng hỏi han. Cô có sao không? À, đàn bà không vội trả lời. Bà ta đứng dậy, bước tới chỗ giá áo mà chọn lấy cái thứ gì đó che chắn thân thể. Mày kiếm ai? Bà ta hồi đáp bằng một câu hỏi khác. Thật ra nó cũng muốn nói rõ mục đích của mình, nhưng nghĩ lại nó đành lấp liếm cho qua. Dạ, con vô tình đi qua đây thôi. Hình như mày ở tầng dưới hả? Câu nói của bà ta khiến nó giật mình. Bởi dù sống ở đây đã lâu, nhưng hiếm hoi lắm người ta mới bắt chuyện hay nói vài thứ với nó. Đương nhiên, không ai muốn đi nói chuyện với một đứa con nít về việc mình sẽ tiếp khách bao nhiêu lượt hay giá tiền một đêm rồi. Nó gật đầu và cũng vẫn là vị trí cũ, không hề dám quay đầu lại. Vô đây ngồi, đứng đó làm gì? Bà ta cất tiếng mời mọc nhưng có vẻ như ra lệnh hơn. Nó tần ngần một lúc, đoạn chắc chắn rằng bà ta đã quần áo chỉnh tề, nó mới dám ngẩng mặt lên. và ta đưa cho nó một chiếc ghế nhựa đã mục tới mức chỉ cần cử động nhẹ thôi thì nó sẽ vỡ tan tành. Thằng Phú vừa phải cố gắng kìm nén sức nặng của bản thân, vừa phải trả lời những câu hỏi vô vị của bà ta. Tao cũng không biết mày là ai đâu. Tại hôm bữa nghe nói có vụ mấy thằng ma cô đánh thằng nhỏ nhập viện, nên tao đoán là mày. Nó im lặng nhưng ngầm xác nhận. Bà ta hướng mắt nhìn ra khung cửa sổ đã bị bám bởi vô số tơ nhện, đôi mắt vẩn vố những suy nghĩ mông lung. Bữa trước mày qua kiếm ai hả? Câu nói của bà ta khiến nó giật mình. À đúng rồi, chẳng phải hôm trước nó đã từng bị bà ta đuổi đi chỗ khác sao? Thế mà hôm nay thái độ lại khác hẳn. Phụ nữ thật khó hiểu, còn nhỏ kia cũng thế. Dạ. Đã tìm ra chưa? Dạ rồi. Bà ta gật gù trước câu trả lời của nó. Nhìn mày, tao nhớ tới con gái của tao quá. Nó cũng chạc tuổi cỡ mày. Lúc bấy giờ nó như kẻ mù đã tìm được nguồn sáng, vội vàng nó hỏi lại. Vậy con của cô đang ở đâu à? Nó không ở đây. Nó lập tức phản bác. Không, con gái cô đang ở đây. Người đàn bà bắt đầu chú ý. Khung cảnh mờ ảo nơi khung cửa sổ kia không đủ sức hút bằng câu nói của thằng Phú. Con đã gặp con gái của cô. Nó lần nữa nhắc lại. Như cơn sóng thần, bà ta bất thình lình bật dậy, lao tới chỗ của nó, gương mặt lắm điều hoang mang. Mày gặp nó hồi nào? Gặp ở đâu? Đôi tay đang bị băng bó của nó khẽ nhói đau sau mỗi cái giằng co của bà ta. Mặt bà ta lộ rõ sự lo lắng, thứ lo lắng không hề tầm thường như nó đoán. Dạ, ở trên sân thượng ạ. Nói rồi bà ta không đợi tiết lộ thêm bất kỳ điều gì. Vội vàng, bà ta lướt ngang qua khỏi nó, lao ra khỏi phòng. Dĩ nhiên, nó biết bà ta sẽ đi đâu. Người đàn bà leo lên từng bậc thang bằng một cách thô bạo nhất. Và chừng vài phút sau, bà ta thất thểu đi xuống. Mỗi bước chân nặng nhọc hệt như nỗi thất vọng của chính mình. Nó đi đến gặp bà ta ngay ngưỡng cửa cầu thang cuối cùng. Nó không còn ở trên đó đâu ạ. Lúc còn đuổi theo thì nó đã biến mất tăm rồi. Biến mất tăm, thật ra là một từ thằng Phú dùng theo đúng nghĩa đen. Nhưng với người đàn bà nọ, bà ta lại chẳng quá chú trọng vào câu nói đó của nó. Bà ta nhìn thằng nhỏ rồi mỉm cười gượng gạo, nụ cười mà nó chẳng rõ là có ý gì. Tao cũng khùng nữa, còn tao nó được người ta nhận nuôi rồi, đâu ra mà còn ở đây, tự nhiên nghe lời mày. Giờ thì nó đã rõ điều cười ấy của bà có vị gì, vị chan chát đằng đắng của tiếc nuối dằn vặt. Nhưng mà con chắc chắn đó là con của cô mà, nó mới vừa rời đi khoảng chục phút thôi à. Làm sao mày biết đó là con tao? Bà ta có vẻ cáu gắt. Nó im lặng, báo hiệu cho việc đoạn hội thoại sẽ sắp sửa kết thúc trong giang dở. Người đàn bà ấy đã chẳng cho nó có cơ hội suy nghĩ quá lâu. Bấy nhiêu sức lực bà ta đã đổ vào việc leo cầu thang. Giờ thì cơ thể gần như đã bị vắt kiệt rồi. Bà ta bước qua nó, toàn trở về phòng. Mặc kệ thằng điên ăn nói lung tung. Bà ta nghĩ thế. Vì nó rất giống cô. Thời gian như ngưng động khi câu nói của nó vừa thoát ra khỏi miệng. Bà ta dừng lại, hơi thở bất giác trở nên hiếm hoi đến tội. Hai vai dần run rẩy, chẳng phải vì lạnh bởi bà ta đã khoác vài lớp áo dạ. Nhưng kỳ lạ nó lại run lên, càng lúc càng mất kiểm soát. Cho đến khi bà ta ngồi thụp xuống òa khóc trong tấm tức. Lúc này, những cái run rẩy ban sơ đã chuyển thành sự dằn vặt của mỗi tế bào bên trong bà ta. Tiếng nấc chỉ phát ra khe khẽ, nhưng sao nó lại cảm giác như đang bên tai mình, đầy đau đớn, phẫn uất. Nó không giống tao, nó không được giống tao, trời ơi, tao không muốn nó giống tao. Bà ta ôm lấy chính bản thân mình như một cách ôm toàn bộ nỗi niềm ấy vào lại trong góc tối tăm nhất của tâm hồn. Không cho một ai biết, một ai thấu, bởi nào dễ thấu được. Ai mà lại để tâm một cô gái bán hoa tuổi đã về chiều sẽ nghĩ gì, lắng lo gì cho tương lai của mình kia chứ. Nó bước đến chậm chậm, như thể bất kỳ âm thanh nào cũng sẽ làm người đàn bà kia cảm thấy đau đớn đến tột độ. Nó khẽ chạm vào vai của bà ta, dẫu rằng qua mấy lớp vải, nhưng hẳn là bà ta vẫn cảm nhận được. Cô đừng khóc nữa. Nó biết rằng điều đó là chẳng thể, bởi nếu nỗi buồn hay sự tuyệt vọng có thể dễ dàng đổi thay được, hóa chăng người ta chỉ có thể giấu che nó đi bằng diễn xuất hoặc đôi lời dối trá, mà có thứ gì kịch cỡm và xót xa bằng việc tự gian dối với chính mình kia chứ. Làm gì có kẻ nào ở trong nghịch cảnh mà chẳng có bất kỳ oán than dù chỉ là một cái thở dài kia chứ. Trời đã về khuya, nhưng thằng Phú vẫn chưa có dấu hiệu muốn trở về. Nó ngồi ở ngưỡng cửa phòng của người đàn bà, hoàn toàn không muốn di chuyển xung quanh căn phòng, bởi chẳng muốn đạp lên cái mớ hỗn tạp từ những vị khách của bà ta. Ăn đi. Bà ta đặt xuống trước mặt nó vài cái bánh bông lan cuộn còn nguyên trong bọc. Dạ thôi ạ. Nó trả lời, trong khi vẫn len lén nhìn vào bọng mắt đã sưng húp lên của người đàn bà. Ăn đi, ta mua mà chưa có ăn đó, chứ không phải lụm đại ở đâu đâu. Nói đoạn bà ta ngồi xuống cạnh nó, chăm chú quan sát cách nó bóc từng miếng vỏ bao bì ra, cách nó âu yếm nhìn những lớp kem sánh mịn bên trong mỗi cái bánh bông lan. Rõ là nó thèm đến chảy nước miếng, ấy vậy mà lại còn từ chối. Thằng Phú đưa miếng bánh lên miệng, ngoạm một cái cho kỳ hết, không bỏ sót bất cứ thứ gì. Nó đưa ngón tay cái vào vỏ bao, quẹt tay những mảng bánh còn bám bên trong mà cho vào miệng. Ngon lành, nó ăn tận 4 trong số 5 cái mà bà ta đưa. Mãi ăn đến lúc này, nó chợt nhận ra, người đàn bà ngồi bên cạnh lại sướt mướt từ khi nào. Cô, sao cô lại khóc à? Nó ngơ ngác hỏi, bà ta không vội trả lời mà dành thời gian để nuốt trôi mớ nước mắt xuống dạ dày. Con của cô nó cũng thích ăn bánh này giống mày. Bà ta vừa dứt lời, nó đã hướng ánh mắt ái ngại nhìn vào đống vỏ bánh, rồi ngượng nghịu gãi đầu. Con xin lỗi, con lỡ ăn hơi nhiều. Thái độ ngây ngô của nó khiến bà ta bật cười. Khủng quá, cô có để dành phần cho nó rồi, mày cứ ăn thoải mái đi. Ăn thêm cô lấy nữa cho. Nó vội xua tay. Dạ không ạ, con no rồi. À mà... Nó ngập ngừng, ngôn từ vốn đã nằm trong khoang miệng của nó, nhưng đã bị cái ngại ngùng ngăn lại. Con của cô đang ở đâu vậy ạ? Người đàn bà đảo mắt tránh né, rồi bà lần nữa nhìn về phía ô cửa sổ răng đầy mạng nhện mà đáp. Nó được nhà khác nhận nuôi rồi, bây giờ chắc đang êm ấm lắm. Ủa, sao cô lại không cho nó ở đây với cô? Bà ta im lặng một hồi lâu, nhưng có vẻ như không phải nghĩ ngợi về đáp án, vì vốn dĩ nó đã ở sẵn trong đầu bà ta từ trước, chỉ là bà không biết phải nói ra theo cách nào. Không đứa con nít nào muốn ở trong một cái động đĩ đâu. Bà ta cất lời, nhưng rồi nhanh chóng nhận ra lời nói ấy đã động chạm ít nhiều tới nó, đứa nhỏ có hoàn cảnh tương tự con gái bà. Vốn dĩ bà cũng đã từng nghe phong phanh về nó, đứa trẻ bị mẹ bỏ rơi, đi học và sinh sống nhờ số tiền học bổng mà nhà trường tài trợ. Dù thằng nhóc không có ý gì là phiền hà hay sầu khổ khi ở nơi đây, nhưng thật ra thì trong thâm tâm bà vẫn chắc mẩm rằng cái thứ suy nghĩ của mình là đúng đắn, rằng đúng là chẳng một đứa trẻ con nào muốn bị vấy bẩn ngay từ khi mới lọt lòng. Có con ạ. Nó đáp gọn lọn, đồng thời hướng đôi mắt trong veo nhìn bà. Câu trả lời của nó khiến cho người đàn bà ngỡ ngàng. Con muốn ở đây và con thích chỗ này. Con cũng mến con gái cô nữa, dù nó không ưa con mấy. Hai đứa gặp nhau rồi hả? Ờ, mà làm sao có thể được, nó đang ở nước ngoài rồi kia mà. Chắc con nhìn lộn rồi. Người giống người cũng nên. Con không biết con nên nói điều này đúng không nữa. Nó im lặng và người đàn bà kia cũng thế. Rồi bất chợt khi đã đủ can đảm nó tiếp tục. Con không gặp con gái của cô, con gặp linh hồn của nó. Người đàn bà giật bắn mình, bà ta đứng bật dậy, hướng ánh nhìn hoài nghi về nó. Con nói gì? Bà ta lắp bắp. Không, toàn bộ cơ thể cũng dần trở nên mất kiểm soát. Con có khả năng nhìn thấy người chết ạ? À? Mày nói láo. Bà ta giật lùi lại, đôi mắt đầy hoang mang, sợ hãi dường như đến cực hạn. Con nói thật đấy ạ. Không những vậy, con còn có thể biết được ai đó sắp chết. Mày biến ra khỏi đây cho tao. Bà ta lôi cả cơ thể đầy thương tích của nó đi ra ngưỡng cửa. Bằng tất cả sự phẫn nộ của mình, bà ta đã thành công tống khứ được kẻ mà bản thân cho là điên. Nhưng làm sao bà ta ngăn lại được sự thật thông qua lời nói của nó? Thằng Phú đập cửa và nói lớn. Có phải trước khi con gái cô đi, nó đã mặc một cái áo màu hồng với cái quần ngắn màu đen không? Trên áo còn thêu chữ Sunshine nữa. Không gian dần trở nên yên ắng. Khá lâu, đến độ nó tưởng chừng như mình phải bỏ cuộc. Nhưng may thay, câu nói của nó như một loại thần chú. Người đàn bà lập tức mở cửa. Tuy nhiên, bằng đôi mắt đằng đằng sát khí, bà ta túm lấy cổ nó. Mày muốn cái gì? Mày nói xạo như vậy là có mục đích gì? Sự thô bạo của bà ta làm cho nó đau, bởi những vết thương vẫn còn chưa khô. Dẫu vậy nó biết rằng không có bất kỳ cách giải quyết nào hay nhất ngoài sự thật. Con không nói xạo. Con gái của cô người cao cao hơi ốm tóc dài, đặc biệt trên cổ có đeo một sợi dây chuyền bằng bạc đúng không? Những gì nó nói như các vết dao ghim vào các da thịt người đàn bà. Như một con thú bại trận, bà ta vội buông tay, ngã bật ngửa ra đất, run rẩy, đôi mắt đứng trọng. Nó chạy đến đỡ bà ta ngồi dậy. Nhưng không, ý chí của bà ta dường như đã tắt lịm từ khi nghe những gì thằng Phú nói. Không, tại sao lại như vậy chứ? Sao lại xảy ra như vậy? Người đàn bà chết chân một khoảng dường như là vô tận. Rồi như đã hóa điên, bà ta lao về phía hộc tủ gần đó, lục lọi ra một xấp giấy tờ. Bà dùng chiếc điện thoại đã cũ nát của mình bấm từng con số trong sự lúng túng của các đầu ngón tay. Rồi cho đến khi tín hiệu điện thoại đã được kết nối, chẳng chờ cho đối phương kịp cất tiếng, bà đã gào lên. Còn Tâm đang ở đâu? Người bên kia đầu dây là giọng đàn ông, nó đoán vậy, lập tức quát ngược lại bà ta. Nó đang ở bên Hàn Quốc rồi chứ đâu, mày có điên không hả? Nửa đêm nửa hôm mày hỏi cái đách gì vậy? Ông đưa nó về lại đây, tôi không cho nó đi nữa. Bà ta cố nén những thứ cảm xúc trực trào bên trong cổ họng. Dường như nó cảm nhận, trong từng chữ nơi bà đã có điều chồng chành gần như đổ vỡ. Tuy nhiên, gã đàn ông bên kia có vẻ như chẳng để tâm lắm, gã quát lớn, dường như muốn nhai tươi nuốt sống bà ta. Mày con điên thì cũng vừa vừa thôi. Nó đang ở bên Hàn Quốc vui vẻ, tự nhiên mày bắt nó về lại cái ổ đĩa của mày. Bộ mày muốn cho nó giống mày hay gì? Là gã, chính là gã đàn ông ban nãy nó đụng mặt ở ngay cửa phòng. Chất giọng đặc trưng như vậy thì nó chẳng thể lầm được. Vậy ra gã không hẳn chỉ là khách làng chơi, mà còn có mối quan hệ mật thiết với cả hai mẹ con bà ta. Nó đứng dậy tiến đến gần để nghe cho kỹ đoạn nói chuyện. Phía bên kia, gã không thôi mắng nhiếc người đàn bà, ngay cả khi yêu cầu duy nhất của bà ta chỉ vỏn vẹn là được nói chuyện điện thoại với con gái, gã cũng từ chối nốt. Sau một lúc đi từ yêu cầu này cho đến lời van xin khác, người đàn bà khốn khổ chỉ nhận được mỗi câu chửi thề của gã và tiếng tút tút khô khan. Bà ta gục xuống ngay khi đó, như thân cây liễu ở đầu xóm khu nó ở. Vào tháng trước đã mục ruỗng mà gãy đổ sau một trận giông. May mắn khi thân cây ấy mất đi thì một cây non khác đã được người dân quanh đó đem đến thay thế gốc cây cũ. Và lần này họ chăm bẵng bảo vệ nó bằng yêu thương, kỳ vọng hay cả tiếc nuối cho những mất mát đã qua. Nhưng thật đáng thương nếu như một tâm hồn mục ruỗng chẳng còn cách gì để chữa lành, dù thứ giản đơn nhất là bằng tình thân. Vô tình, nó lại thấy bà ta thật đáng thương. Cả nó cũng vậy. Chỉ là nó vẫn còn có hy vọng rằng mẹ nó đang sống ở đâu đó, và rồi bà ta sẽ tìm đến nó, hoặc nó sẽ là người làm điều đó. Dẫu biết là viển vông, nhưng ít nhất nó vẫn còn vài phần trăm để mong cầu. Còn bà ta thì không. Nó chắc chắn rằng con bé đã chẳng còn tồn tại ở trên đời nữa. Giống như lần nó nhìn thấy ở ngã tư, nó đã cảm nhận được rằng gã đàn ông kia sắp đến lúc tận mạng. không chỉ bởi nguồn sinh khí đang cạn kiệt của gã, mà bởi vì nó còn thấy được những âm hồn nơi ngã tư đã xúi dục và câu kéo linh hồn gã như thế nào. Nó cũng chẳng bận tâm bởi vì gã đáng chết. Dù vậy, nó vẫn chưa từng nghĩ gã sẽ chết nhanh như thế, hệt như cái chết của chị Mai. Bằng thứ năng lực khốn kiếp của mình, nó sớm biết chị chẳng thể nào vượt qua được cái tuổi 25. Khi nó hay tin chị lìa đời, nó không đến đám tang hay rơi bất kỳ giọt nước nào, bởi nó đã khóc cạn từ mấy đêm hôm trước mất rồi. Nó ngồi cạnh người đàn bà trong khoảng 20 phút sau đó, lắng nghe từng giọt nước mắt nổ tanh tách trên nền nhà, cảm nhận mỗi đổ vỡ nơi con tim bà. Nó kiên nhẫn chờ đợi điều gì thì chẳng rõ. Con gặp nó như thế nào? Câu nói bất chợt của bà ta làm cho nó giật mình. Đó cũng là thông điệp nhằm xác nhận rằng bà cũng đã đồng ý với những gì nó tuyên bố. Nguyên nhân là từ thái độ của gã đàn ông mà bà đã chót tin tưởng, cộng với sự chân thật trong mô tả của thằng Phú. Trong lòng bà, đầu đó đã dấy lên lo ngại về sự tồn tại của đứa con gái. Và bà biết rằng bà nên tin vào nó, đứa con nít kỳ lạ có phần lập dị. Con gặp con gái cô lúc nào vậy? Nó có nói gì với con không? Bà lặp lại câu hỏi. Dạ, nó chỉ đuổi con đi khỏi sân thượng. Chắc nó rất thích nơi đó nên đã chọn làm nơi trú ẩn của mình. Vậy từ nãy giờ, con có nhìn thấy nó nữa không? Hay còn có cảm nhận nó đang ở đâu không? Thằng Phú lắc đầu. Người đàn bà không nói không rằng, vội vàng đứng dậy, chạy sộc ra bên ngoài cửa. Nó nhanh chóng đuổi theo. Lần này nó theo bà chạy lên sân thượng. Người mẹ khốn khổ ấy đã đứng ở giữa mảng không gian trống rỗng ấy mà gào tên con mình liên tục sau đó, mặc cho nó đã nhiều lần xác nhận rằng không có bất kỳ sự tồn tại nào của linh hồn con bé Tâm tại nơi đây. Nhưng bà vẫn tuyệt đối không từ bỏ. Bà ngồi trên chiếc nắp xi măng cùng với thằng Phú và chờ đợi cho đến khi trời sáng. Đêm đó, thằng Phú dường như linh cảm rằng thời gian cũng đã kéo dài đến vô tận. Thậm chí, nó có thể nhận ra được những ngôi sao sẽ mở dần vào lúc mấy giờ. Đêm nay, thật giống đêm mẹ nó đã bỏ nhà ra đi, cũng mông lung, vô tận như vậy. Người đàn bà trở về phòng, bởi bà biết một linh hồn sẽ chẳng thể nào xuất hiện vào ngay giữa ban ngày, và lại thân thể rệu rã của bà cũng cần được dưỡng sức. Bà và nó tạm biệt nhau chỉ qua cái thứ ánh nhìn buồn rười rượi. Nó dù mệt, song vẫn phải tiếp tục đến trường, bởi thời gian nằm viện trước đó đã quá lâu. Chiếc xe đạp của nó lại cọc cạch lăn bánh trên đường, băng qua những tán cây rậm rạp, băng qua cái gầm cầu nơi chị Mai đã chết. Vẫn còn đâu đó vài cây chân nhang nguội lạnh. Nó dừng lại chỉ vài giây rồi lại tiếp tục chạy đi, mắt lại ướt nhòe. Bỗng có thứ gì đó làm nó chú ý. Nó vội vàng tấp xe vào lề, đăm đăm nhìn về phía bên kia đường. Là gã đàn ông hôm qua. Gã đang ở trong một tiệm bán hóa chất. Gương mặt vẫn y hệt như lần cuối nó thấy gã, bặm trợn đến khó coi. Nó đứng quan sát rất lâu, cho đến khi nó thấy gã bước ra bên ngoài, leo lên chiếc xe máy cà tàng dựng ngay đó. Gã lao đi về hướng ngược lại. Nó lập tức mím chặt môi, đạp xe nhanh chóng đuổi theo gã. Dù biết rằng sự cách biệt về tốc độ là vô cùng lớn, nhưng nó không muốn bỏ qua. Bởi vì trong khi nó quan sát gã, nó đã cảm nhận trên cơ thể gã đã nồng nặc mùi tử khí, cái thứ chỉ toát ra từ những kẻ có liên quan đến chết chóc. Có thể là một người bác sĩ, một ông lão giữ nhà xác, hay thậm chí là từ một tên sát nhân. Vì vậy, chắc chắn gã đã liên quan đến việc con bé Tâm biến mất. May mắn, chiếc xe của gã có vẻ đã không thể hoạt động tốt. Nó ì ạch chạy trong khoảng 50 km/h. Vì thế, sự cố gắng của thằng Phú cũng không phải vô ích. Gã chạy vào trong một con hẻm nhỏ. Cú bẻ cua gắt của gã làm cho nó chẳng kịp chú ý đến cái tên con hẻm. Nó bám theo không sót một nhịp, cho đến khi một tốp học sinh bất ngờ từ bên trong hẻm đi ra. Con hẻm khá rộng, nhưng với số lượng người chen chúc chạy ra, thì bất giác nó đã mất dấu của gã. Nó lục tìm sang những con ngõ gần đó, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy gã đâu. Gã bốc hơi như một cơn gió. Trưa hôm đó nó trở về nhà. Sáng nay dù đi trễ hơn 30 phút, nhưng cô chủ nhiệm vẫn rất ưu ái cho nó. Nó được bạn bè cùng với các giáo viên khác hỏi thăm rất nhiều về bệnh tình. Cảm tưởng như buổi đi học hôm đó, vốn chẳng phải đến để học mà giống một buổi gặp gỡ của thần tượng và người hâm mộ thì đúng hơn. Với tâm trạng vui vẻ ấy, nó ghé vào quán cơm chay gần nhà, chọn vài món được cho là cao cấp nhất ở chỗ đấy. Nghĩ ngợi một lúc, nó lại gọi thêm một phần nữa dành cho người đàn bà. Nó biết rằng hẳn bà ấy cũng sẽ chẳng muốn ăn uống gì. Nhưng biết đâu, bà ấy sẽ nể tình nó chăng? Nó bước lên từng bậc cầu thang trong mệt nhọc. Bất ngờ, một dáng hình đột nhiên xuất hiện ngay trước tầm nhìn của nó. Một con nhỏ trạc tuổi, mặc áo thun màu hồng in chữ Sunshine. Quần màu đen ngắn tới đầu gối, hay chính xác hơn, đó là con bé Tâm, con gái của người đàn bà kia. Nó hốt hoảng đến độ phải lùi về sau vài bước. Tâm, là Tâm đúng không? Con bé không trả lời mà chỉ hướng ánh mắt buồn bã về phía thằng Phú. Rồi cánh tay nó dần đưa lên trên cao như đang ám chỉ thứ gì đó. Là sao? Tâm muốn nói gì? Thằng Phú giờ đã bạo gan hơn. Nó tiến đến. Khác biệt giữa người và linh hồn chẳng còn là thứ gì quá đáng sợ với nó. Nhưng con bé Tâm vẫn tuyệt nhiên không nói gì. Mặt nó ngần ngấn nước, dần dà lan dài xuống gò má. Và cứ thế, bóng dáng con bé biến mất ngay trước mặt nó. Ngỡ ngàng, hoang mang, nó chạy đi quanh quất để tìm kiếm. Nhưng đột chợt nhận ra điều gì đó, nó vội vàng xách hai hộp cơm chạy thẳng lên trên tầng, nơi có căn phòng mà người đàn bà kia đang ở. Xung quanh dãy hành lang đều yên ắng, phòng thì khóa cửa, chỗ thì im lìm. Nhưng chắc hẳn khác biệt nhất là căn phòng của mẹ con bé Tâm. Tĩnh lặng, một sự tĩnh lặng đáng báo động. Nó không thèm gõ cửa, vội vã đạp thật mạnh vào bên trong. Người đàn bà đang nằm bất động trên đất, đồ đạc ngổn ngang. Nó tần ngần đứng đó một lúc, dường như để chắc chắn rằng bà ta vẫn còn thở. May thật, sau vài phút người đàn bà kia cũng đã có dấu hiệu hồi tỉnh. Tuy nhiên, bà ta chẳng còn chút sức lực nào. Nó dìu người đàn bà tội nghiệp ngồi tựa vào tường. Trong lúc này, nó chú ý đến phần gáy đã sưng tấy lên của bà. Nhưng nó chỉ thốt ra những câu hỏi han thông thường. Bởi nó phải hỏi thế nào đây với một người đàn bà vừa bị hành hung đến bất tỉnh? Điều này nó hoàn toàn hiểu được. Bởi tình cảnh ấy nó đã từng trải qua. Nó để mặc người đàn bà ngồi đó, bản thân thì lục lọi tìm kiếm chút dụng cụ y tế. Tuy nhiên, nơi hành nghề của gái bán hoa thì làm gì có bông băng thuốc đỏ. Thứ thằng Phú tìm được chỉ là vài chiếc bao cao su đã quá hạn từ vài năm trước, kèm theo đó là một lọ thuốc màu xanh. Không cần ở bông băng đâu, cô không sao. Nó giật mình vì giọng nói của bà ta, khàn đặc gần đến mức sắp tắt tiếng. Có lẽ đó là hậu quả của việc bị bóp cổ. Những dấu tay hẳn trên da thịt đã chứng minh điều đó. Nó ngồi xuống bên cạnh, đưa cho bà ta một ly nước còn dang dở đặt ở ngay cửa sổ. Tuy nhiên, bà ta nhanh chóng khước từ. Thậm chí, bà còn nằng nặc yêu cầu nó đổ vào bồn cầu. Ban đầu, nó chẳng hề hiểu chuyện gì đã xảy ra, cho đến khi bà giải đáp thắc mắc bằng một câu chuyện. Chiều hôm nay, chính xác là 1 giờ đồng hồ trước khi nó trở về nhà, gã đàn ông nọ đã vào đây. Không phải là một cuộc nói chuyện hay gặp gỡ thông thường, gã dự tính nhiều hơn thế. Ly nước mà con thấy là thuốc độc, nó dùng để ép cô uống. Nó ở đây là danh từ người đàn bà dùng để gọi kẻ đã có âm mưu sát hại mình, và cũng chính là gã chồng hờ bội bạc. Phải, gã đã xuất hiện trong cuộc đời của bà ta bắt đầu từ thân phận một khách làng chơi. Bà miêu tả khi ấy gã là một người đàn ông chân lấm tay bùn, đang làm công nhân cho một nhà máy phân bón gần đó. Mỗi khi gã tìm đến bà ta, ngoài cái thứ mùi da thịt bị cháy nắng hay mùi mồ hôi chua lét ra, thì còn có cả chút hăng hắc của phân bón hóa học. Ấy vậy mà người đàn bà lúc đó chỉ với vừa tròn 25 lại say mê như điếu đổ. Dần dà, bà đã vi phạm nguyên tắc do chính mình đặt ra. Yêu đương với khách chính là một cấm kỵ của những người buôn hương bán phấn. Nhưng khi lửa tình đã nhen nhóm rồi lan tỏa ra khắp lục phủ ngũ tạng thì mấy ai còn đủ sáng suốt. Thằng Phú Mon Men hỏi rằng bà yêu gã ta bởi điểm gì? Không hẳn bởi vì nó hiếu kỳ, mà bởi nó chẳng thể tìm ra bất kỳ điểm tốt nào ở gã. Có thể nó không phải đàn bà, hoặc nó chưa đủ lớn để nhận ra sức hấp dẫn của ai đó. Nhưng nó đủ nhận thức để biết rằng một gã vũ phu thô kệch tới mức dung tục kia không phải đối tượng để yêu đương. Thật ra thì... Người đàn bà trầm tư lẩm nhẩm như vô thức. Cô cũng không biết cô yêu nó là vì cái gì. Bà ta ngưng bặt sau câu nói ấy. Cho đến lúc đó, thằng Phú mới nhận ra câu hỏi của mình quá khiếm nhã. Bởi trong đời sống của những con người như bà ta, không phải thứ đắt đỏ nhất là tình yêu hay sao? Mà thứ gì đắt đỏ mà lại không được người ta khao khát giành giật lấy? Tình yêu cũng vậy. Dù cho ngay từ đầu, những cảm xúc của người đàn bà và gã tình nhân kia chưa chắc đã được gọi là tình yêu. Những suy nghĩ đó của nó nhanh chóng được xác nhận bởi vô số oán trách của bà ta dành cho gã. Trong suốt khoảng thời gian chung sống với nhau, gã tiếp tục làm việc trong nhà máy phân bón và bà vẫn làm nghề cũ. Nguyên nhân là vì gã chẳng đưa cho bà một cắc nào, kể cả tiền trợ. Đương nhiên, bà phải sống. Gã cũng không phản đối việc bà làm. Thứ gã làm chính là một chỗ ngủ và một người để ngủ. Rồi cũng đến lúc người đàn bà ấy mang thai, gã từ chối trách nhiệm làm cha của đứa bé. Tàn nhẫn hơn, trong ngày bà với gã cãi nhau, gã đã đẩy bà ngã từ trên cầu thang xuống đất. Mục đích chính là tiết kiệm tiền cho việc nạo phá thai. Gã đã nói thẳng vào mặt bà như vậy. May mắn, đứa bé vẫn sống sót một cách thần kỳ. Mà thật ra bà không biết phải gọi là sự tồn tại của sinh linh trong bụng là gì. Tài ương, gánh nặng hay kết tinh tình yêu. Hoàn toàn không. Bà giữ nó là vì bà nhớ đến lời của vị bác sĩ phụ sản nọ. Ông ấy đã tiên liệu rằng đứa bé trong bụng chính là đứa bé duy nhất mà bà có thể sinh ra trong đời này. Đó hoàn toàn là hậu quả của việc bà đã phá thai và uống thuốc ngừa thai quá nhiều. Bà không dám đặt kỳ vọng vào sinh linh non nớt kia. Điều duy nhất bà hy vọng chính là nó sẽ lưu giữ được bước chân phong trần của ba nó. Nhưng rất tiếc, nó chẳng thể làm được. Bởi trong mắt gã đàn ông kia, vốn đã để tâm tới hai mẹ con nó bao giờ. Bình thường gã chỉ ghé qua phòng của bà ta vài lần. Nhưng khi bụng bắt đầu trở nên lớn dần, gã đã không còn làm điều đó. Lý do gì thì nó cũng đủ hiểu. Cứ vậy gã biệt tăm gần cả năm trời, cho đến khi con bé Tâm được thôi nôi, gã lại tìm đến. Trong lần xuất hiện này, gã trông già nua hơn, tiều tụy hơn, ánh mắt chẳng còn tinh anh như xưa. Không giấu giếm, gã nói gã đã nghiện. Nhưng thay vì đuổi xuôi như cách mà một người bình thường phản ứng, bà ta quyết định tu mang gã. Dù rằng trên dưới hơn 10 lần gã đã ăn cắp tiền hay lấy đồ đạc trong phòng đem bán, bà ngu muội đam mê gã như cách gã đam mê cô ả thuốc phiện. Và rồi một ngày không xa, bà cũng sẽ chết vì cái thứ đam mê ấy. Đó là vào một ngày trời mưa rả rích của tháng 7, gã về nhà bằng bộ dạng ướt như chuột lột. Tuy nhiên, đôi mắt và những thứ gã nói ra sau đó thậm chí còn ấm áp hơn bất kỳ chiếc máy sưởi nào. Tối nay hai mẹ con muốn ăn gì? Anh chở đi ăn. Lần đầu tiên gã xưng mình là anh, gọi bà và con bé với những danh từ thân thương đến vậy. Bà thậm chí đã kinh ngạc tới mức gần như vỡ òa, trong lòng dần khấp khởi về một tương lai tươi sáng với vỏn vẹn ba người. Trong buổi ăn tối hôm đó, gã đã rủ rỉ vào tai bà một việc. Nó nói có một người bạn định cư ở Hàn Quốc, đã muốn tìm con nuôi qua đó để lo cho ăn học. Họ muốn nuôi con bé Tâm. Người đàn bà cất lên lời kể đầy não nề. Và cô đã đồng ý à? Hồi đầu thì không. Bà ta đứng dậy, bước chân có phần hơi chệch choạng. Xong, bà cố gượng đi đến khung cửa sổ, Vẫn là hình ảnh quen thuộc, bà ngắm nhìn mọi thứ qua những mảng trống chưa bị tơ nhện bám vào. Hệt như cách bà tìm một điểm tươi sáng trong chính cuộc đời bế tắc của mình. Bằng một chất giọng đều đều có đôi lúc bấp bênh, bà tiếp tục. Nó biết cô rất thương con nên dùng mọi cách để thuyết phục. Bà công nhận những thứ nó nói rất đúng những gì cô lo sợ. Mắt bà dần trở nên buồn rười rượi. Nó nói với cô một câu, cũng chính là cái câu cô đã nói với con. Cô phải nên cho con nhỏ một tương lai. Thằng Phú nhận thấy bờ vai bà lại bắt đầu run lên. Những run rẩy đến từ nỗi đau vốn đã được giấu che kỹ càng. Xem ra ai cũng vậy nhỉ. Những con người tưởng chừng như mạnh mẽ can trường lại hóa ra yếu đuối đến thế. Thứ vỏ bọc kia cuối cùng cũng chỉ là cách để tự bảo vệ bản thân mà thôi. Nó im lặng bỗng nhớ đến Mai. Cô nàng vẫn mang nụ cười thường trực trên gương mặt, nhưng đã hơn 10 lần tìm đến con đường tự sát. Không biết hiện tại Mai đã hạnh phúc theo sở nguyện được chết sớm của mình hay chưa. Gió bên ngoài khe khẽ lùa vào, đánh thức tâm trí của những kẻ còn đang mải chơi vơi chẳng lối ra. Gió làm cho thằng Phú nhớ lại thêm đôi ba chuyện. Chuyện nó thấy gã đi vào một tiệm bán hóa chất, hẳn là mua thứ chất độc kia rồi. Hơn nữa, chính là chuyện nó nhìn thấy linh hồn con bé Tâm. Người đàn bà nói rằng khi gã đến đây, bà đã một mực hỏi han về tình hình con gái của mình. Nhưng gã không hé môi nửa lời, và thế là cả hai người xô xát với nhau. Gã dùng cây đập vào đầu khiến cho bà ta nằm bất động. Lợi dụng thời cơ, gã đã toàn hạ sát bà bằng một liều thuốc độc được chuẩn bị từ trước. Nhưng rồi không hiểu vì sao, gã lại đột ngột bỏ đi. Thằng Phú đoán rằng linh hồn con bé Tâm đã xuất hiện để cảnh báo về việc mẹ nó đang gặp nguy hiểm. Chuyện con nói về con bé, nó giật mình. Có thật là con có khả năng đó không? Bà lại hỏi lần nữa như để chắc chắn. Dạ thật à, con có khả năng này từ khi còn nhỏ rồi, nhưng chẳng dám nói với ai. Sao vậy? Đương nhiên, trong tâm trí bà lúc này câu trả lời của nó không phải thứ tối quan trọng. Căn bản là bà chẳng biết phải giao tiếp với nó như thế nào. Làm con trai của kỹ nữ đã đủ để người khác xa lánh con rồi ạ. Ra vậy. Ở đây nó dùng từ kỹ nữ, cách gọi mỹ miều và lịch thiệp nhất có thể dành cho người mẹ của nó. Thật thì những người làm nghề cũng chẳng cần kẻ như nó tôn trọng. Chỉ là để gọi mẹ mình là gái bán hoa thì quá bất nhã rồi. Con có cảm nhận gì về con bé nhà cô không? Ý cô là nó có cho con nhìn thấy lần nào nữa không? Bà trở nên lúng túng lúc nào không hay. Con vừa mới gặp nó ở cầu thang ạ. Chưa đợi nó lặp lại, bà đã túm lấy vai nó, đồng tử giãn ra cực độ. Thật sao? Nó gật đầu. Như lần trước bà bỏ mặc câu chuyện mà lao về phía cầu thang. Cả cầu thang lên sân thượng. Tất nhiên bà biết việc làm của mình là vô ích, nhưng chỉ cần một tia hy vọng mỏng manh bà vẫn muốn nắm bắt. Cô không cần tìm đâu ạ, nó không có ở đây nữa rồi. Không khó để nhận ra trong mắt người đàn bà có một chút thất vọng. Lúc nãy nó muốn hiện ra để con tới giúp cô đó. Con nghĩ chắc nó là nguyên nhân khiến cho gã kia bỏ đi. Bà ta chẳng nói chẳng rằng, cứ vậy tấm tức khóc, kèm theo những lời oán trách chính bản thân mình. Rõ ràng là vì quyết định sai lầm của bà nên mới gây ra cớ sự này. Trong cuộc đời bà không có quá nhiều lần mắc sai lầm, nhưng có hai lần đáng nhớ nhất. Một lần là bà tự giết chết cuộc đời của mình, lần khác là giết chết chính cuộc đời con gái bà. Sau một lúc bàn thảo, cả hai quyết định đem chuyện này báo công an. Tất nhiên họ nghĩ rằng những vết thương trên người bà không đủ tống gã ác nhân ấy vào tù, nhưng cũng đủ khiến cho gã bị chính quyền chú ý. Họ không trông đợi lắm vào chuyện cảnh sát sẽ điều tra về sự mất tích của con bé Tâm. Nhưng dẫu là có đặt lòng tin ít đến thế, thì cơ quan chức năng cũng không khiến cho họ được thỏa mãn. Gái mại dâm như cô thì đôi khi bị khách bảo hành cũng là bình thường thôi mà. Một gã mặc quân phục cấp bậc trung sĩ vừa đọc bản tường trình của bà ta vừa lẩm bẩm. Không cần đợi gã nói hết câu, Ngày ba từ đầu tiên thì cũng đã đủ để thằng Phú điên tiết. Chúng tôi là công nhân Việt Nam, đương nhiên là cho dù bất cứ nghề nghiệp nào thì cũng nên được chính phủ bảo vệ. Gái nhìn qua kẻ ngồi bên cạnh đương sự, một thằng con trai trắng trẻo gương mặt hằn học với gã. Có lẽ bởi vì là anh ta ấy, nên gã có thể nhận ra sự tức giận thể hiện qua sắc đỏ trên mặt nó. Chúng tôi chắc chắn sẽ bảo vệ cho những người dân lương thiện rồi. Nhưng còn mẹ cậu... Gã tự động mặc định người đàn bà kia là mẹ nó. Không ai muốn mình đi làm nghề này cả. Mẹ tôi cần được anh tôn trọng. Nó hợp thức hóa luôn việc bảo vệ người đàn bà. Cũng là một ý hay. Không thì người ta lại bảo nó lo chuyện bao đồng. Có vẻ như nó có tác dụng. Gã đổi con mắt kỳ thị ban nãy bằng cái nhìn nhẹ nhàng hơn. Tất nhiên chỉ là để đối phó. Được rồi, chúng tôi sẽ xem xét lại bản tường trình này và cho mời đương sự lên đối chất. Khi nào có kết quả tôi sẽ thông báo cho cô. Đành vậy, việc còn lại của cả hai là chờ đợi. Dù không khiến gã ngồi tù, cũng phải làm cho gã có chút kiêng dè. Hy vọng là sau đó gã sẽ vì sợ mà không dám làm hại bà ta. Sao cô không báo cáo vụ con bé Tâm mất tích? Nó hỏi bà ta trong khi cả hai thả bộ về nhà. Trời hôm nay hầm tới mức mồ hôi cứ liên tục tuôn xuống môi miệng của nó. Sau mỗi lần nó nói đều phải thở lên vài cái để lấy sức. Dù sao thì nó cũng đang trong thời gian lành những vết thương cũ mà. Trái lại, người đàn bà có vẻ không lấy gì làm mệt mỏi. Đôi chân bà bước đi không ngừng, chỉ có tâm trạng là u uất. Công an họ chịu giải quyết chuyện lúc nãy đã là tốt lắm rồi. Bà ta mỉm cười, tựa hồ như vừa được ơn trên ban một chút phước lành. Cảm ơn con nha. Khẽ nhếch môi, bà ta nhìn nó bằng đôi mắt chan chứa nhiều thứ. Nó không rõ bà cảm ơn nó vì điều gì, nhưng nó mừng là vì bà còn cười được. Con người là loài động vật có cảm xúc, và đáng thương thay cho kẻ nào không thể biểu đạt cái thứ đặc ân ấy. Nhưng cũng có những trường hợp người ta cười vì không phải người ta vui, mà vì chẳng còn lựa chọn nào khác. Bà ta dừng lại hẳn, cách nó một khoảng dăm ba bước chân. Cái thứ đối diện với nó chính là tấm lưng gầy gò, có vài vết lằn đỏ. Chúng bắt đầu run lên khi bà ta cất những từ đầu tiên. Nếu con gặp lại con bé thì hỏi nó đang được chôn ở đâu nhé. Nó chết sững, không thể bật ra bất kỳ một đáp án nào cho lời đề nghị của bà ta. Bởi nó biết hẳn bà chẳng thể nghe được. Hẳn là tai bà đã ù đi mất rồi. Hẳn là bà đang khóc. Những dòng xe lũ lượt đi qua, vội vã, ùn ã. Chỉ có hai người đội nắng đứng chôn chân một chỗ. Khoảng không trong lòng của nó hoàn toàn thu hẹp lại, vừa đủ tấm lưng người đàn bà. Hình ảnh ấy làm nó gợi nhớ về người mẹ năm nào. Nó đứng đó chờ đợi, đợi cho bà ta lau nước mắt, mặt mày khô ráo dù trái tim đương ngập trong biển mặn. Đoạn nó tiến lên bước song hành cùng với bà. Con biết nó đang ở đâu rồi ạ? Nó bỏ lửng câu nói rồi te te đi một mạch. Nó thừa biết rằng bà hẳn sẽ vì câu nói ấy mà không dám trì trệ nữa. Rõ ràng những bước chân hộc tốc đuổi theo nó là minh chứng. Vẫn lỗi cũ, cả hai trở về lại tòa nhà. Dù ánh nắng có chói chang tới cỡ nào, thì không sao xua đi được cái tăm tối bên trong. Người đàn bà vẫn đi theo nó trong vô thức, không một câu hỏi. Có đôi ánh mắt giáo giác nhìn theo cả hai, đa phần là vì hiếu kỳ. Bởi lần đầu người ta biết hai người có mối liên kết với nhau. Ít nhất, mối liên kết ấy đủ để có thể kéo một ả điếm và một thằng học trò đi cùng nhau. Bà Lam với thằng nhỏ đó coi bộ thân. Cô gái điếm ngồi châm điếu thuốc ở hành lang, nơi bọn họ vừa đi qua nói với người bạn. Ai biết, có khi muốn nhận thằng đó làm con nuôi không chừng. Sợi, mày điên rồi Hồng. Con gái bà còn bỏ đói lên bỏ đói xuống, ở đó mà nhận con nuôi. Thằng nhỏ nghe đồn học giỏi lắm, tương lai sáng ngời, mắc gì dây vào mấy cái con điếm già như bà. Ủa, mà nghe nói con của bà được người bạn ở bên Hàn nhận nuôi rồi mà. Nghe bạn mình nói thế, người kia nhanh chóng rít một hơi thuốc dài rồi đáp lời. Hàn nào, hôm qua nó còn đứng trước cửa phòng tao xin ăn nè. Cô gái kia tròn xoe mắt chờ đợi trong ngạc nhiên, đôi tay cũng ngưng thôi bấm điện thoại. Phả xong đợt khói tiếp theo, người nọ nói ngay. Nửa đêm nửa hôm nó gõ cửa phòng tao, làm tao tưởng có khách mừng gần chết. Mở cửa ra là nó, người ngậm xanh chành tái mét, xin tao miếng bánh. Thấy cũng tội, tao lấy bịch bánh men hôm bữa cúng cô hồn còn dư quăng cho nó. Nghe vậy cô gái kia tỏ vẻ khó hiểu, rõ ràng là đã nghe nói con bé xuất cảnh rồi mà. Nhưng với thái độ quả quyết của người bạn thì cô tin nhiều hơn là thứ lời đồn kia. Vậy ra là con bé vẫn không thể sống một cuộc đời mới. Nếu như thằng Phú may mắn được trời cho cái tư chất thông minh, sáng dạ nên được học hành tử tế, thì con bé nọ xem chừng sẽ phải chôn mình trong tòa nhà sập xệ này tới hết đời mất. Đời mà, mấy ai ở trong bùn nhơ mà trắng trẻo, tinh tương. Nhưng mà cái bịch kia có phải bịch bánh mày cho nó không? Cô ta chỉ tay vào một cái bọc nằm lăn lóc ở một góc hành lang tăm tối. Bằng mắt thường thì hẳn phải để ý kỹ lắm. Người kia đứng dậy đến xem thử. Ủa, đúng rồi, bịch bánh tao cho nó mà. Cái con này, không ăn thì trả lại tao, sao lại vụt ở đây? Bà mẹ cái con mất dạy. Cô ả chửi đùa không ngừng, đồng thời tiếc nuối nhặt bọc bánh kia lên, định bụng sẽ mang về lại. Tuy nhiên nó không yên vị trên tay cô đủ lâu. Ngay khi ánh mắt vừa chạm đến bọc bánh thì cô ta đã hất nó xuống đất, vẻ mặt không giấu được sự kinh hãi. Bọc bánh men hôm qua vẫn còn trắng tinh, ngon lành, giờ đã trở nên mốc meo, nấm xanh nấm đỏ khắp nơi. Thậm chí cô còn nhận ra có vài sinh vật thân thể dài ngoằng, ngọ nguậy không ngừng. Đến độ khi cô ta đã ném nó ra xa, cái thứ mùi hắc ám ấy vẫn còn vương vấn nơi khoang mũi. Không ai nói với ai câu nào, cả hai chỉ biết đưa ánh mắt khó hiểu nhìn nhau. Khi cả hai cô cháu nó lên tới sân thượng thì trời cũng đã về chiều. Gió càng lúc càng thổi mạnh hơn, mang theo mùi hơi nước. Nó đoán chỉ tầm vài tiếng nữa thì trời hẳn sẽ mưa. Có lẽ nó phải tranh thủ mọi chuyện trước khi cơn mưa đầu tiên của mùa hạ đổ xuống, xóa bỏ mọi dấu vết. Chính là ở đây ạ. Thằng Phú chỉ tay vào chiếc nắp bồn nước bằng xi măng, nơi mà nó vẫn thường hay nằm lên trên đó mỗi khi tối trời. Người đàn bà vẫn chưa sẵn sàng cho việc này. Điều đó thể hiện qua việc bà thậm chí chẳng dám nhìn trực diện vào nơi thằng Phú xác định. Bà ta lắp bắp trong cơn nghẹn ngào, khóe mắt không sao thôi động đậy. Thằng Phú cúi rạp người xuống, ghé mũi khịt khịt vài cái. Một mùi tử khí thoang thoảng len vào lồng phổi khiến nó muốn lợm. May mắn, bồn chứa nước này không dùng trong sinh hoạt, chứ nếu mà nó chẳng dám tưởng tượng nữa. Đáng lý nó nên phát hiện ra điều này sớm hơn. Những lần xuất hiện của con Tâm ắt là để gợi ý về nơi xác con nhỏ được giấu. Thế mà cho đến trưa này nó mới nhận ra. Cô ở đây nha, để con đi tìm ông Thu. Nó nói vội rồi liền lập tức băng băng xuống bên dưới. Ông Thu ở đây là bảo vệ tòa nhà, cũng là quản lý. Nghe nói tòa nhà này của bạn ông sau khi đi vượt biên để lại. Trên giấy tờ thì nó vẫn là của người bạn kia, nhưng theo lý thì nó đương thuộc sở hữu của ông. Người ta nói đất hoang ở lâu thành đất nhà là vậy. Nhà ông Thu nằm ở tầng trệt tòa nhà, ông ta sống một mình. Thỉnh thoảng có ghé qua vài căn phòng của gái điếm để vui chơi. Ngoài ra thì chẳng có con cái gì sắt. Thằng Phú hộc tốc chạy xuống nhà ông ta, gấp gáp tới độ vừa gõ cửa hai cái nó đã mạnh tay đẩy hẳn vào bên trong. Ông Thu đang ngồi xem tivi, thấy gương mặt của nó ông ta liền điên tiết mắng. Má mày thằng quỷ, vô nhà không gõ cửa. Tiến về phía nó bằng gương mặt hậm hực, ông ta quát. Nếp nhăn cứ thế co rúm lại theo cách cau mặt của ông ta. Bác Thu, có người chết. Ông ta giật mình, vầng trán cao hơn khoảng gang tay, lại được dịp xung đột với các nếp gấp. Mày nói cái gì? Có người chết trên sân thượng ạ. Nó chỉ tay lên cao. Đương nhiên, ông ta phải ngờ vực nhìn nó hẳn vài phút đồng hồ rồi mới xác nhận lại lần nữa. Mày nói thiệt không? Ông ta thề là lúc đó chỉ muốn đón nhận một cái lắc đầu cười trừ hoặc đại loại một câu nói đùa cợt cũng được. Dẫu sao thì nó cũng dễ nghe hơn là một cái tin sét đánh như thế. Nhưng ông ta chờ mãi mà thằng Phú không có vẻ gì là giỡn, mặt nó nghiêm túc hơn bất kỳ lúc nào. Thậm chí, từng vệt mồ hôi loang loáng khắp người nó cũng phần nào củng cố điều nó nói. Cuối cùng, ông ta đành phải vác thân hình già nua của mình, tức tốc chạy theo. Trước khi đi, nó còn không quên dặn ông ta cầm theo xà beng, tác dụng duy nhất chính là để cày cái nắp bồn chứa nước kia lên. Trên đường đi, dầu ông ta có cố gắng hỏi thật kỹ về nạn nhân, song nó chỉ đánh trống lảng, bất quá thì im lặng. Bởi chuyện thật sự có một xác chết bên dưới bồn chứa nước vẫn là một bí ẩn với nó. Nó không phải một viên cảnh sát, càng không phải pháp y để khẳng định. Nó là một thằng nhóc học lớp 8, có khả năng nhìn thấy linh hồn và tiên đoán cái chết. Vậy thôi. Và nếu nói điều đó thì liệu ai sẽ tin nó? Ai sẽ tin rằng nó đã từng đoán trước được cái chết của Mai, gã côn đồ ngoài ngã tư hay hằng hà sa số người nó gặp mỗi ngày? Hoặc nếu người ta tin thì nó cũng sẽ trở thành một con quỷ, một cái thứ sinh vật dị hợm nào đó thôi. Mẹ của nó cũng xem nó như vậy. Khi bà ta biết nó có khả năng đó, bà ta đã có ý định giết nó. Nhưng bằng một cách hèn nhát nhất, bà ta bỏ mặc nó. Chẳng ai nghĩ rằng một đứa nhóc 11 tuổi sẽ sống được khi chỉ có một mình. Và đó là cách bà ta tiêu diệt một mầm mống quỷ dữ theo phương pháp nhân đạo nhất. Cái cỡm thay, nó lại sống, học hành và tồn tại ngay chính trong vũng lầy vốn đã giam hãm đời bà ta bao nhiêu lâu nay. Hơn hết, nó đang chứng minh cho việc khả năng dị biệt ấy không phải là một lời nguyền. Ông Thu đi sau lưng nó, dù không ngoái đầu nhìn lại, nó cũng thừa biết ông ta đang cách nó một đoạn khá xa. Chỉ là nó không biết khi nào tiếng thở hồng hộc, đứt quãng gần như tắt liệm ấy sẽ chấm dứt. Đôi lúc chưa kịp lên tới tầng thượng thì cũng đã ngưng bặt rồi cũng nên. Đương nhiên, đó cũng là khi ông ta ngưng thở. Chờ tao. Ông ta đưa tay với lấy nó như bấu víu lấy sự sống. Nó mặc kệ, cứ thế mà đặt chân lên bậc thang cuối cùng dẫn đến sân thượng. Nhưng rồi nó khựng lại. Người đàn bà kia đâu rồi? Nó vừa mới nói bà ta đứng đây đợi nó kia mà. Không lẽ bà ta đã trở về phòng? Nó toàn quay trở xuống thì bất ngờ một thanh sắt bất ngờ đập thẳng vào lưng khiến nó đau đớn gục xuống. Máu từ vết thương cũ cứ vậy mà âm ỉ chạy ra. Nó chỉ đành cố gắng kìm nén, đồng thời nhìn về hung thủ đã ra tay với mình. Và hình ảnh đó làm nó chợt rùng mình. Là gã ác nhân, sao gã lại có mặt ở đây? Nó thầm hỏi trong khi bàn tay ôm lấy vết thương đang co giật liên hồi. Con chó nhiều chuyện, hôm nay tao cho mày chết. Gã không đợi cho nó kịp phản ứng, liền ra tay đánh túi bụi. Những vị trí gã nhắm đến là tay chân, mặt, hay nói đúng hơn là những vết thương vẫn còn đang băng bó. Một sự toan tính hiểm ác. Ê, thằng kia, mày làm cái gì đó? May mắn ông Thu đã tới kịp lúc, trên tay là chiếc xà beng. Gã đàn ông có chút bất ngờ, song sự xuất hiện của ông không quá khiến cho gã lo lắng. Thằng Phú được tha trong chốc lát. Gã đã chuyển hướng sang lão già đầu hói đứng gần đó. Mày đến đây làm gì? Sao đánh nó? Ông Thu dường như không cảm nhận thấy sự sợ hãi, hoặc có lẽ ông ta quá tự tin vào chính bản thân mình, rằng không có bất cứ kẻ nào dám làm tổn hại đến ông ta. Tại nó nhiều chuyện. Gã hầm hè qua kẽ răng, mùi cồn theo đó liên tục phả vào mặt, khiến ông tỏ ra có chút khó chịu. Nó còn nít, mày đánh kiểu đó sao nó sống nổi? Thôi, bỏ qua đi. Lúc bấy giờ ông ta vẫn không biết gã là một kẻ như thế nào, cả mục đích của gã. Thì tôi đâu có muốn cho nó sống. Câu trả lời của gã khiến ông Thu như đứng hình. Ông ngẩng lên nhìn gã, một gương mặt ngập tràn sự tàn ác. Bác Thu, chạy đi báo công an đi. Tiếng thét của thằng Phú lập tức đánh động tâm trí ông ta, nhưng có vẻ đã muộn. Ngay khi ông dự định bỏ chạy thì đã bị gã đàn ông túm lại. Gã vật ông ta xuống nền đất, khuỷu tay đè xuống yết hầu nhằm khiến cho ông ta tắt thở. Dẫu có chống trả quyết liệt thì ông ta cũng chỉ là một cái xác sống hơn 60 năm, chẳng hề có chút sức lực nào. Những tiếng khục khẹt càng ngày càng ít đi, thưa dần. Mắt ông ta hoa lên, đồng tử giãn ra cực độ. Gương mặt tên sát nhân trước mặt giờ cũng đã nhòe nhòe, mờ ảo. Có lẽ đã đến lúc ông ta chầu trời. Gã ác nhân bất ngờ thét lên thảm thiết. Cả thân hình hộ pháp của gã nhanh chóng đổ gục sang một bên. Từ trên vai gã, một con dao rọc giấy từ bao giờ đã cắm sâu vào bên trong. Máu dần dà tuôn ra ướt cả tấm lưng gã. Hành động quyết liệt ấy đến từ thằng Phú. Cũng nhờ thế, ông Thu đã được cứu sống kịp thời. Thằng Phú nhanh chóng đỡ ông ta đứng dậy, dù thân thể nó giờ đã đầy rẫy thương tích. Ông Thu đứng lúc hoàn hồn, không quên tìm chiếc điện thoại. Tuy nhiên do lúc nãy gấp gáp nên chẳng kịp lấy. Chết mẹ rồi, tao không cầm điện thoại. Nó không nghĩ ngợi lập tức nói. Bác chạy đi báo công an đi, con phải tìm cô Lam. Là sao? Không có thời gian để chần chừ. Nói vội, đẩy ông ta đi thật nhanh. Tất nhiên phải kịp trước khi gã ác nhân kia phản kháng. Sau vài giây suy nghĩ, ông Thu đành nghe theo lời của nó. Ông ta lướt qua chỗ gã đang nằm bất động, xem chừng hình như đã ngất xỉu. Máu từ vết thương của gã giờ đã loang một khoảng rộng. Không biết rằng liệu gã có giữ được tính mạng hay không nữa. Tuy nhiên, ông ta cũng chẳng muốn quan tâm sống chết của kẻ suýt giết mình. Tốt nhất là gã nên còn sống mà chịu trừng phạt cho tội lỗi của mình. Còn nếu lỡ chết rồi thì cũng xem như là trừ họa cho xã hội. Ông Thu vừa đi, thằng Phú đã vội vàng đi khắp mọi ngõ ngách để tìm kiếm bà Lam. Trong lòng nó chắc mẩm rằng bà đang bị giấu ở đâu đó. Tất nhiên, nó mong rằng sẽ tìm được bà, con người bằng xương bằng thịt chứ không phải một cái xác. Vì sao nó lại không nghĩ bà ta ở chỗ khác? Chỉ có một lý do duy nhất. Khó khăn lắm, bà mới tìm được nơi thân xác con mình bị phi tang. Bà chắc chắn không bỏ đi đâu khác trước khi mọi bí mật được khai quật. Hẳn là trong lúc nó vào nhà ông Thu, gã đàn ông đã đi vào bên trong tòa nhà tìm bà Lam một lần nữa. Không thấy người, gã nghĩ đến sân thượng. Tại đó cả hai gặp nhau, gã có lẽ đã đánh ngất bà rồi giấu ở nơi nào đó. Nó bất chợt khựng lại. Ở phía bên dưới đường đột nhiên xuất hiện những tiếng la hét ầm ĩ. Trời ơi, có người bị treo toàn ten kìa. Câu nói của một người nào đó làm nó giật bắn mình. Nó vội vã lao về phía thành sân thượng. Lúc bấy giờ nó mới nhận ra ở lan can đang có một sợi dây thừng quấn lấy. Sợi dây thừng chịu sức nặng rất lớn, đến độ gần như sắp đứt lìa, liên tục rung lên bần bật. Cô Lam! Thằng Phú hét lên gọi tên người đàn bà. Cả thân thể bà ta đang nằm chơi vơi giữa không trung. Thứ duy nhất níu giữ mạng sống bà chính là sợi dây thừng nọ. Chúng quấn chặt vào hai bàn tay của bà, chặt tới mức da thịt tứa cả máu. Người đàn bà không thể lên tiếng bởi miếng băng keo đã quấn quanh miệng mồm. Bà cũng chẳng dám cựa quậy vì chiếc dây thừng dường như sắp sửa quá tải. Vốn bà đã nghe tiếng nó và ông Thu từ ban nãy, song chẳng thể kêu cứu được. Bà chỉ đành nằm im bất động chờ chết. Mức án tử cách bà hơn 20 mét. May mắn, nó lại lần nữa xuất hiện trước mặt bà. Khi nhìn thấy gương mặt lo lắng của nó, bà khóc không sao ngừng được. Đôi tay yếu ớt băng bó chẳng chịt của nó nắm lấy tay bà. Da thịt nó lại bắt đầu oằn lên trong đau đớn khi nó dùng sức kéo bà. Đứa nhỏ sao mà đáng thương đến vậy? Nó đã chẳng màng nguy hiểm mà tìm cách cứu bà đây sao? Bà nhìn nó lần nữa với chứa chan sự biết ơn. Nhưng bà hoảng hốt, đồng tử lại nở to hết cỡ, khóe miệng bà run lên. Nhưng sớm đã bị ngăn lại bởi lớp băng keo. Những thứ cảm xúc trên gương mặt bà lúc đó chính là sự sợ hãi tột độ. Gã ác nhân, gã đàn ông bà căm thù đang đứng sau lưng thằng Phú. Trên tay gã là một đoạn dây thừng. Trời ơi, không, không được. Bà liên tục ngọ nguậy lắc đầu, hay dùng mọi thứ để cảnh báo cho thằng nhỏ. Tuy nhiên đáng thương ở chỗ nó chỉ là một lòng muốn cứu bà, không một chút mảy may đề phòng bất trắc có thể xảy ra với mình. Và chuyện gì đến cũng đến, gã nhanh chóng choàng sợi dây thừng vào cổ nó rồi siết chặt. Đôi bàn tay đang kéo lấy bà trong bất giác buông ra, tác động mạnh khiến cho sợi dây bị đứt lìa, người đàn bà dần dà rơi xuống. Tuy nhiên nó nhanh chóng chụp lại được. Thằng Phú không hề từ bỏ, ngay cả khi sợi dây thừng trong tay gã ác nhân gần như muốn xé toạc cổ họng của nó. Mặt nó đỏ lên, mắt căng tức gần như muốn rớt ra bên ngoài. Hàng ngàn tia máu thi nhau nổi lên chằng chịt. Nó mặc kệ, răng cứ vậy nghiến lên ken két trong đau đớn và bất lực. Người đàn bà nhìn nó, mặt bà giờ đã ướt đẫm nước mắt. Bà nhìn nó, lắc đầu, môi mấp máy như muốn nói gì đó. Nhưng chắc chắn nó không thể nghe được, bởi tay nó như sắp ù đi, thân thể gần chìm vào trong tuyệt vọng. Nhưng mọi thứ chưa hề dừng lại. Bất ngờ, cả cơ thể của gã đột ngột bị nhấc bổng lên cao. Rồi trong sự kinh ngạc tột độ của gã, của bà Lam, gã bị ném ra xa một góc. Cả thân hình hộ pháp va đập làm cho cả mặt đất dậy sóng. Gã đau điếng, vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì, gã chợt nhận ra bản thân mình đang mất dần cảm giác. Thân thể gã đờ cứng, không thể cử động được, trừ mỗi ánh mắt hoảng loạn đảo đi khắp nơi. Phía bên thằng Phú, ngay khi được giải thoát, dù đã đuối sức lắm rồi, nhưng nó cũng không hề buông sợi dây thừng trong tay. Tuy nhiên, sợi dây căn bản là không đủ độ bền, nó rã ra nhanh chóng. Khoảnh khắc ấy, thằng Phú cứ cố níu lấy tay người đàn bà tội nghiệp, nhưng chỉ vô ích. Bà ta càng lúc càng cách xa nó. Những giọt nước mắt cứ thế hòa tan vào trong không khí, kèm theo tiếng gào thét của nó. Phép màu lúc ấy lại một lần nữa xuất hiện. Cơ thể bà Lam bỗng chốc dừng lại, rồi cứ thế, cả người bà được nâng lên ngang tầm mắt của nó. Cuối cùng, đặt bà nhẹ nhàng trên nền đất, thằng Phú vội vàng cởi trói cho bà. Ánh mắt sau đó vẫn không thôi nhìn về khoảng không bên cạnh bà. Miệng nó khe khẽ cười, nụ cười hiếm hoi như tia nắng ấm giữa khung trời xám xịt, ảm đạm. Cả hai người ôm lấy nhau, nước mắt chan hòa cùng với niềm hạnh phúc. Mắt nó nhòe nhòe đi, nhưng hình ảnh con bé Tâm đứng sau lưng mẹ nó vẫn luôn rõ ràng. Con bé nhìn nó, nhìn bà Lam rồi cũng khóc, cũng cười. Gã ác nhân sau đó bị bắt. Không ngoài dự đoán, gã đã khai nhận toàn bộ hành vi thú tính của mình. Thực tế chẳng hề có người bạn nào muốn nhận nuôi con bé Tâm. Gã chỉ tính rủ hai mẹ con bà Lam để dễ bề bán cho bọn buôn người. Tất nhiên, mục đích thì cũng là biến con bé thành một phiên bản của mẹ nó. Con bé sau khi biết chuyện đã cố gắng trốn thoát. Vốn dĩ nó có thể thành công, nhưng gã đã đe dọa nó rằng: nếu mày trốn thì tao sẽ giết con gái mẹ mày. Đương nhiên, con bé thương mẹ nó hơn bất kỳ ai. Dù rằng bà chưa bao giờ nói yêu nó, nhưng những thứ bà làm cho nó chẳng phải tầm thường. Chỉ là bà không thể cứu được nó, cũng chẳng thể bảo vệ được nó. Nó tự tử, tôi không có giết nó. Nó tự tử! Gã sát nhân gào lên trước vành móng ngựa, nhưng ngay tức khắc đã bị quan tòa chấn chỉnh. Vị luật sư tình nguyện giúp đỡ mẹ con bà Lam được quyền đưa ra bằng chứng. Dù đau lòng, bà Lam vẫn phải cố gắng nghe cho kỹ hết. Kính thưa thẩm phán, kính thưa các vị bồi thẩm đoàn, đây là những bằng chứng pháp y đã tìm được trên thi thể của bé Tâm. Vị luật sư hít thở một hơi thật sâu. Bề dày kinh nghiệm trong nghề không thể khiến anh ta ngừng xúc động. Chúng tôi đã tìm thấy được mẫu tinh dịch của bị cáo trong người bé. Quả đó kết luận bé đã bị xâm hại trước khi chết. Thằng súc sinh, đó là con của mày mà. Tiếng thét của bà Lam vang khắp phiên tòa. bà mắng chửi tên sát nhân đến lạc cả giọng. Phiên tòa hôm đó ngập tràn nước mắt bi thương và căm phẫn, không chỉ đến từ nó, từ bà Lam, mà còn đến từ những người tưởng chừng sắt thép nhất như thẩm phán. Một bản án tử hình được đưa ra cho gã, dẫu như thế với bà Lam là vẫn chưa đủ. Tuy nhiên, con bé phần nào đã lấy được sự công bằng. Nơi chiếc bồn chứa nước dự phòng của chung cư ngày nào, sau khi đã trục vớt được thi thể con bé giờ đã được xây kín lại, người ở tòa nhà còn góp tiền xây một tấm bia nho nhỏ tưởng niệm con bé. Hóa ra những con người vốn tưởng lạnh nhạt lại có một trái tim ấm áp đến lạ. Mày vẫn chưa cảm ơn chị đấy. Hôm đó nếu chị mà không cứu mày là mày bị xích cổ chết rồi. Linh hồn của Mai ngồi vắt vẹo lên thành sân thượng, miệng liên tục mè nheo với thằng Phú. Dưới bóng trăng mờ mờ, sắc đẹp của cô ả dường như lại được điểm trang thêm bội phần. Lúc đó nó mới ngộ ra, không phải linh hồn nào cũng xấu, chỉ là họ chưa biết sửa soạn như Mai nhỉ. Em không cảm ơn, nhưng em đã cúng cho chị một mâm thịnh soạn rồi đó thầy. Mai bĩu môi. Chê, mày biết tao không ăn dầu mỡ mà cúng mì gói chuối chiên, cúng cái gì thanh đạm á. Đậu hũ nhỉ. Nó cố tình trêu ghẹo Mai, bởi nó biết cô không thích ăn chay. Kết cục cô ả giận nó mà chẳng thèm nhìn mặt. Thằng Phú phải đến năn nỉ ỉ ôi một lúc thì Mai mới chịu bỏ qua. Phú! Có tiếng gọi từ phía ngưỡng cửa dẫn lên sân thượng. Ra là bà Lam, trên tay bà là một mâm cơm nhỏ. Thấy bà, nó vội lao nhanh đến phụ giúp. Nó đặt lên chiếc bàn gần đó, cái bàn được ông Thu đóng cho nó để ngồi học bài. Đoạn thắc mắc, nó quay sang hỏi người đàn bà. Ủa, cái này cô đem lên cúng cho Tâm mà. Bà Lam mỉm cười. Không, lâu quá rồi, cô toàn cơm một mình thôi, tính lên đủ con ăn chung cho vui vậy mà. Thằng Phú khựng lại, người nó trở nên nóng hổi từ bao giờ, khóe mắt bất giác động đậy. Phải rồi, cũng lâu nay nó chưa ăn chung với ai khác, cũng chẳng biết bữa cơm gia đình sẽ có vị gì. Nhiều khi đi ngang hàng quán thấy gia đình người ta tụ họp ăn uống vui vẻ, nó cũng chỉ biết ước thầm. Thôi, ngồi xuống ăn đi con, không nguội á. Bà Lam kéo nó ngồi xuống bàn, tuy nhiên nó không nói không rằng, vội vã bỏ đi trong sự ngỡ ngàng của bà Lam. Tấm lưng nhỏ thó của nó khuất dần sau đôi mắt của bà. Nỗi buồn nhanh chóng hòa vào trong mỗi tiếng thở của bà. Chắc có lẽ nó không muốn ăn cơm cùng bà. Cũng đúng thôi, nó với bà thì làm gì có ruột rà máu mủ đâu mà thân thiết đến thế. Bà ủ rũ gắp từng mớ thức ăn cho vào chén trong tuyệt vọng. Có lẽ bà đã vọng tưởng quá nhiều. Sao cô không chờ con? Thằng Phú bất ngờ đứng từ sau lưng bà lúc nào chẳng hay. Trên tay nó là hai cái chén, hai đôi đũa. Không đợi cho bà trả lời, nó nhanh chóng ngồi xuống, rồi bới ra hai chén cơm đặt đúng vị trí của hai chiếc ghế còn lại. Chiếc bàn học vương vức giờ không khác gì một chiếc bàn ăn gia đình bốn người. Ủa, còn mới hai chén vậy là... Nó mỉm cười nhìn sang bà với đôi mắt rực rỡ như trời nè. Dạ, mình ăn cơm gia đình thì phải có đủ bốn người chứ. Chén này cho chị Mai, chén này cho Tâm ạ. Bà Lam bất động trong vài giây, rồi cứ thế, mắt bà ngân ngấn nước. Tuy vậy, bà vẫn cười, cười trong niềm hạnh phúc. Quý vị thân mến, và câu chuyện này kết thúc tại đây. Hôm nay sẽ kết thúc sớm hơn mọi ngày một chút, nhưng mà quý vị cảm thấy cái câu chuyện này như thế nào? Có hay không ạ? Nếu hay thì hãy để lại một vài lời bình luận cho Thuận và tác giả được biết nhé. Và tác giả Trần Phùng thì cũng đây là lần đầu tiên hợp tác với kênh, nhưng mà Thuận đọc cái câu chuyện này Thuận thấy khá là hấp dẫn, khá là hay. Cái lời văn, cái câu từ mà tác giả sử dụng nó rất là mượt mà, và Thuận đọc nó không có một cái gì là lấn cấn cả. Về nội dung của câu chuyện thì tùy quý vị đánh giá và cảm nhận nhé. Và cảm ơn tác giả Trần Phùng rất nhiều, và hy vọng rằng tác giả Trần Phùng cũng sẽ đóng góp thật là nhiều cho kênh với những tập truyện hay tiếp theo. Và bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại tất cả quý vị. Chúc quý vị ngủ ngon nhé.